Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 13 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chị là chị, cô ấy là cô ấy, chẳng lẽ nhân viên thì không được mua xe cao cấp hơn giám đốc sao? Cậu cũng không nên nói như vậy. Vương Oánh nói, e lòng đố kỵ của phụ nữ rất là mạnh nha. Đố kỵ sao? Đúng rồi. Vương Oánh nói như chuyện đương nhiên, nghe sở dĩ chị có thể làm quản lý bộ phận tiêu thụ, đều là nhờ cậu giúp một tay. Kỷ Tổng khẳng định biết hai chúng ta quan hệ không bình thường, hơn nữa Kỷ Tổng cũng không ngốc, lấy trình độ của chị khẳng định mua không nổi Maserati, chị có thể đoán là cậu mua cho rồi, cẩn thận nửa đêm cô ấy không để cho cậu lên giường ngủ nha. Quan hệ của chúng em không phức tạp như chị nghĩ đâu. Lâm Dật dở khóc dở cười nói. Trước mặt chị, cậu không cần phải che giấu làm gì. Vương Oánh nhìn Lâm Dật thần bí nói, nghe cậu nói cho chị biết, Kỷ Tổng nhất quyết nắm chặt cậu không buông hả? Ách! Cũng không phải vậy. Vậy thì cậu chủ động đi. Vương Oánh nói ra, như vậy sau này cũng không còn lo lắng nữa. Lâm Dật yên lặng, lời nói như thế này làm sao lại có thể phát ra từ miệng của một người phụ nữ được chứ? Chúng ta vẫn là nên đổi đề tài khác đi, trước tiên nghiên cứu một chút chuyện xe đi. Không có gì hay để nghiên cứu, cậu giúp chị chọn là được rồi, chị nghe lời cậu. Được. Sau đó, Lâm Dật lái xe đến cửa hàng Audi 4S. Không phải, cậu muốn mua Audi chứ? Vương Oánh nói, cái chiếc xe rẻ nhất của Audi cũng có giá hơn 30 vạn, chị lúc này mới chỉ có 20 vạn. Chị không cần phải bỏ tiền. Lâm Dật nói, cái lúc trước em đem chiếc xe máy của chị vứt bỏ tại chỗ kia. Đã nói là sẽ đền cho chị một chiếc xe mới, giờ em thực hiện lời hứa với chị. Như vậy sao được, chuyện lớn như vậy, sao có thể lấy tiền của cậu được? Chỉ có mấy vạn thôi, không nhiều lắm. Ê, Lâm Dật cười nói, ngày hơn nữa Audi cũng không có mắc như trong tưởng tượng của chị đâu, cũng có loại rẻ nữa. Vậy còn được. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Dật, hai người cùng nhau đến cửa hàng Audi 4S. Nhìn thấy Lâm Dật đi vào, đôi mắt của người phụ nữ đứng sau quầy lễ tân sáng lên. Tiểu ca ca này ở đâu vậy? Sao lại đẹp trai xuất sắc đến như vậy? Xin chào tiên sinh, anh tới đây xem xe ư? Nữ nhân viên lễ tân bỏ qua Vương Oánh, nhiệt tình chào hỏi Lâm Dật. Lâm Dật gật đầu, xem như là đáp lại. Được, hai vị chờ tôi một chút, tôi liên hệ với nhân viên bán hàng tới ạ. Nữ nhân viên lễ tân chào hỏi Lâm Dật và Vương Oánh. Sau đó gọi một nam nhân viên bán hàng tới. Tiên sinh tiểu thư, trước tiên tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi tên là Vu Hồng Dương, là nhân viên tư vấn bán hàng cấp cao của cửa hàng 4S, xin hỏi hai vị đối với xe có những yêu cầu cụ thể gì không? Ai lái nhiều hơn? Để tôi có thể giới thiệu chi tiết cho hai người hiểu. Xe là tôi lái, tôi không có yêu cầu nhiều gì về tính năng, chỉ muốn mua chiếc đẹp mắt là được. Vương Oánh hơi sốt sắng trả lời. Vậy dễ làm rồi. Vu Hồng Dương nói, nhãn hiệu xe Audi của chúng tôi, tại thị trường là có hình thức đẹp, ngài định chi ra bao nhiêu tiền để mua xe? Làm hết tất cả các thủ tục tổng chi phí không thể vượt qua 20 vạn. Không cao hơn 20 vạn. Nghe được dự tính Vương Oánh, vẻ mặt Vu Hồng Dương trầm xuống, nụ cười biến mất, không còn tự nhiên như trước nữa. Cái kia, tôi có chút chuyện, cần phải đi một chút, xin lỗi không tiếp được hai vị. Nói xong, Hồng Dương đứng dậy, nghi mặt hướng về quầy lễ tân đi đến. Anh Vu, tiểu soái ca kia muốn mua xe gì vậy? Mua xe cái rắm. Vu Hồng Dương mắng một câu, nữ nhân viên mông lung không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dự tính của bọn họ chỉ có 20 vạn, làm sao có khả năng mua được Audi, không biết lượng sức mình, coi đây là nhãn hiệu nội địa à. Vu Hồng Dương tức giận giải thích. Còn có, tôi lại nói cho cô một lần nữa. Tôi là tư vấn bán hàng cấp cao trong cửa hàng, về sau những khách hàng cấp thấp như thế này, không cần phải gọi tôi tới. Tôi chủ yếu bán kiểu xe từ 80 vạn trở lên, đừng có mà lãng phí thời gian của tôi. Biết rồi anh Vu. Nữ nhân viên lễ tân ủy khuất nói, cho tôi thấy bọn họ khí chất cũng không tệ, tưởng rằng là người có tiền, không nghĩ tới lại nghèo như vậy. Cô vẫn còn quá ít kinh nghiệm, nên học hỏi nhiều một chút, để sau này không còn lãng phí thời gian của tôi nữa. Biết rồi. Dạy dỗ nữ nhân viên lễ tân một trận, Vu Hồng Dương gọi một nữ nhân viên bán hàng khác tới, cùng đi đến trước mặt Lâm Dật. Tiên sinh tiểu thư, thực sự thật không tiện, tôi có chút chuyện khác cần phải xử lý, e là không thể tiếp tục phục vụ hai vị. Người này chính là đồng nghiệp của tôi Lý Tĩnh, cô ấy sẽ giới thiệu các mẫu xe cho hai vị. Xin chào tiên sinh tiểu thư, tôi tên là Lý Tĩnh, hai vị có gì không hiểu có thể hỏi tôi. Lâm Dật và Vương Oánh, cả hai đều xuất thân từ nhân viên tiêu thụ, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết cô gái tên Lý Tĩnh này, trình độ nghiệp vụ kém một chút, nhìn giống như là người mới tới. Lâm Dật cười cười, để có phải anh cho rằng kinh phí của chúng tôi quá thấp, không muốn giới thiệu cho chúng tôi, tùy tiện tìm người đến ứng phó đúng không? Ha ha! Vu Hồng Dương nhếch mép cười một tiếng, Ê tiên sinh ngài suy nghĩ nhiều rồi, tôi quả thật có chút việc, cũng không có ý tứ khác. Kỳ thực anh có chuyện hiểu lầm rồi, mặc dù là cô ấy lái xe, nhưng tiền là do tôi trả. Lâm Dật thản nhiên nói. Vẻ mặt Vu Hồng Dương lộ vẻ khinh bỉ, nói. Ai trả tiền đều không phải là giống nhau sao? Hơn nữa tôi thật sự có việc, xin lỗi không thể tiếp hai vị. Vương Oánh trong lòng xấu hổ, vừa nãy cô không nên tới đây, để Lâm Dật mất thể diện như vậy. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc tây trang đi vào, liếc nhìn khách trong cửa hàng, đặc biệt lịch sự dò hỏi. Làm phiền hỏi một chút, chiếc xe quen Gis RS đang đậu ngoài kia là của ai vậy? Cái gì? Quen Gis RS? Nghe nói như thế, những người bên trong cửa hàng đều hướng đầu về phía cửa sổ, đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một chiếc quen Gis RS đang đậu. Chiếc xe này hình như có giá hơn 30 triệu, lúc trước tôi đã từng thấy ảnh trên mạng, không nghĩ tới lần này lại được nhìn thấy hàng thật. Việc này có chút kỳ quái, ngay cả quen Gis RS cũng đã lái, lại vẫn đến mua Audi không sợ giá trị bản thân bị giảm xuống sao. Cô đây là không hiểu rồi, có thể người ta tới mua xe cho bạn gái thì sao? Thật sự có khả năng này nha. Nhìn chiếc xe quen Gis RS, Vu Hồng Dương cũng có chút trông mà thèm. Đây chính là giấc mơ chung của mỗi một người đàn ông. Huống hồ anh đang bán hàng 4S, đối với yêu thích về xe, càng là vượt qua người thường. Quản lý Lưu, chiếc kia quen Gis RS làm sao vậy? Vu Hồng Dương hỏi. Chiếc xe của tôi muốn đi vào, nhưng bị chiếc quen CC RS này chặn lại rồi. Tôi muốn hỏi xem ai là chủ xe, có thể hay không di chuyển qua một chút. Thật xin lỗi, tôi hiện tại liền di chuyển chiếc xe ra chỗ khác. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của tất cả mọi người có mặt đều rơi xuống trên người Lâm Dật. Anh nói cái gì? Chiếc quen Gis RS là của anh, Vu Hồng Dương kinh ngạc nói. Không thể được sao? Lâm Dật đứng dậy, nhìn người đàn ông trung niên, kẻ thật xin lỗi, tôi hiện tại liền đi. Nói xong, Lâm Dật hướng về Vương Oánh lên tiếng chào hỏi, hai người chuẩn bị rời đi. Tiên sinh, ngài đừng đi, ngài không muốn mua xe nữa sao? Cửa hàng chúng tôi có đầy đủ các loại xe, lẽ nào không có kiểu dáng nào làm ngài vừa ý sao? Tôi có thể để Tiểu Vu giới thiệu cho ngài chi tiết. Lưu Ngọc Dũng có chút hoang mang, đây chính là khách hàng lớn, quyết không thể để anh ta dễ dàng đi như vậy. Tuy rằng một chiếc xe không đáng bao nhiêu tiền, nhưng khách hàng có tiềm năng phải quý trọng. Lâm Dật lắc đầu một cái, cười ha hả nói. Xe chúng tôi mua quá rẻ, không mời nổi anh ta giới thiệu cho chúng tôi, hơn nữa anh ta còn có việc, sẽ làm phiền đến anh ta nữa. Lâm tiên sinh, anh cũng thật là biết nói đùa, anh có thể mua quen Gis RS được, ai sẽ nghĩ chiếc xe anh mua quá rẻ chứ? Lưu Ngọc Dũng cười nói. Chính là người bán hàng cấp cao của các anh nghĩ như thế. Đừng, Lâm tiên sinh, tôi không có việc gì, hiện tại liền giới thiệu xe cho anh. Vu Hồng Dương cười theo nói. Những người như thế này, mua xe ít nhất đều là 1 triệu trở lên à. Mình thật là ngu ngốc mà, vậy mà mắt chó coi thường người khác, ngay việc khó như vậy mà cũng làm được. Không cần, đi làm việc của anh đi, tôi không cần anh nữa. Lâm Dật thản nhiên nói, để tôi đi chỗ khác nhìn xem, sẽ không quấy rầy các anh nữa. Lâm tiên sinh, van cầu anh cho tôi một cơ hội, tôi đã biết được sai lầm của mình rồi. Vu Hồng Dương vẻ mặt như đưa đám chạy theo van xin. Vẫn là thôi đi, có tiền còn sợ không xài được sao? Nói xong, Lâm Dật mang theo Vương Oánh rời đi, xoay người đi cửa hàng BMW 4S đối diện. Vu Hồng Dương, xem anh làm chuyện tốt gì này? Tháo bảng tên ra, cút đi, anh đã bị đuổi việc. Từ cửa hàng Audi 4S đi ra, Vương Oánh mang trên mặt vẻ áy náy. Tiểu Dật, thật xin lỗi, chị làm cậu mất thể diện rồi. Này thì có sao đâu. Lâm Dật cười nói, ê mọi người bây giờ rất là thực tế, chúng ta gặp phải tình huống như vậy, cũng có thể hiểu được. Nhưng nếu chị không nói lung tung, sẽ không nhiều chuyện xảy ra như vậy, đều trách chị, mặt mũi của cậu so với chị giá trị nhiều tiền hơn. Nói những chuyện này làm gì? Ban đầu lúc em tới công ty, cái gì cũng không hiểu, nếu không phải chị hướng dẫn cho em một tháng, thì làm sao có được em như bây giờ? Mấy cái đó không có đáng gì. Vương Oánh ngượng ngùng nói. Được rồi chị Oánh, hai chúng ta không cần khách sáo như vậy, cũng không có việc gì, chớ để ở trong lòng. Sau đó, hai người đi tới cửa hàng BMW 4S đối diện, Lâm Dật lựa cho Vương Oánh chọn một chiếc xe BMW đời 7 màu trắng. Vốn là muốn mua cái mắc nhất, nhưng dưới sự kiên trì của Vương Oánh, chỉ mua một chiếc chi phí tiêu chuẩn, lại thêm các chương trình giảm giá, chỉ tốn 98 vạn đã làm xong tất cả các thủ tục. Nếu như chị lái xe này đi làm, đoán chừng sẽ có rất nhiều người chỉ trỏ nha. Vương Oánh trêu ghẹo nói, để không chừng lại có người nói chị được người giàu có bao nuôi nha. Để ý nhiều như vậy làm gì, bọn họ đều đỏ mắt mà nhìn, không chấp nhận người khác may mắn hơn mình mà thôi. Chị ngược lại là nghĩ tới cái khác nha, chính là sợ Kỷ tổng ghen đó. Vương Oánh trêu ghẹo nói. Sẽ không, chị yên tâm mà lái xe đi. Lâm Dật khuyên nhủ, ấy về sau chị cũng là người có xe, lát nữa em cũng sẽ không cần tiễn chị về rồi. Đừng. Vương Oánh vội vã từ chối. Cái bằng lái của chị đã có từ nửa năm trước, hiện tại tay đều đã cứng, chị không lái được, cậu dành chút thời gian luyện tập lái xe với chị đi. Được, em lúc nào cũng rảnh, khi nào muốn tập lái xe thì chị gọi điện thoại cho em là được rồi. Chị không khách sáo với cậu đâu nhé. Sau đó, Lâm Dật sắp xếp người, đem xe của Vương Oánh trở về nhà cô, lại chở cô đến công ty, thập phần bận rộn. Tiểu Dật, cảm ơn cậu về chiếc xe. Lúc xuống xe, Vương Oánh nói. Một chiếc xe mà thôi, không cần để ở trong lòng như vậy. Cậu lại đây. Vương Oánh hướng về Lâm Dật ngoắc ngoắc ngón tay. Làm sao vậy? Chụp. Vương Oánh đột nhiên không kịp chuẩn bị, hôn một cái lên má Lâm Dật, cười tủm tỉm nói, để khen thưởng cho cậu đó. Phần thưởng này phải hay không có chút nhiều rồi. Vương Oánh ưỡn ngực, ê nếu như cậu muốn phần thưởng nhiều hơn, chị bây giờ cũng có thể cho nha. Nói xong, Vương Oánh xuống xe, Lâm Dật bị câu dẫn trong người nóng ran khó chịu. Ren. Vương Oánh vừa đi, điện thoại của Lâm Dật vang lên, là Quan Nhã tổng giám đốc của công ty thiết kế Nhã Lạc gọi tới. Lâm Dật cười cười, mình đang có việc muốn tìm cô ấy thì cô ấy gọi tới, thật đúng lúc mà. Xin chào Lâm Tổng, tôi là Quan Nhã. Tôi biết rồi, cô tìm tôi có việc gì không? Tôi muốn cùng anh báo cáo về tiến độ giai đoạn hiện tại của dự án cải tạo, hơn nữa tôi đã lên kế hoạch cho giai đoạn thứ hai rồi, muốn cho anh xem một chút, nếu có chỗ nào còn chưa hài lòng, chúng ta tiếp tục chỉnh sửa. Được, các cô lúc nào có thời gian, chúng ta gặp nhau. Thời gian của tôi rất thuận tiện. Quan Nhã kích động nói, Ê Lâm Tổng hôm nay có rảnh không? Buổi tối chúng ta hẹn ăn cơm coi như cảm ơn anh đã cho chúng tôi có cơ hội nhận được một dự án lớn như vậy. Được, vừa vặn cơm tối nay tôi chưa có ý định gì, đồng thời ăn một bữa cơm đi, địa điểm các cô chọn đi, đến lúc đó thông báo cho tôi là được. Lâm Dật nói. Vậy thì tốt quá, tôi đi trước đặt chỗ, sau đó gửi địa chỉ qua WeChat cho anh nhé. Không bao lâu, Quan Nhã gửi tới WeChat địa điểm ăn cơm, bọn họ quyết định ăn ở Giang Nam Xuân. Lâm Dật biết nơi này, đây là nhà hàng lấy món chính là Hoài Dương, rất đặc sắc. Nói chung, bữa cơm tối có chỗ dựa rồi. Sau đó, Lâm Dật đúng giờ đến chỗ hẹn, anh gửi cho Quan Nhã một tin nhắn nói mình đã đến. Hôm nay Quan Nhã ăn mặc duyên dáng hơn lần gặp mặt trước rất nhiều, chiếc váy đỏ cùng giày cao gót làm cô giảm đi mấy phần sắc bén nhưng thay vào đó lại nhiều hơn mấy phần nóng bỏng. Hơn nữa Lâm Dật còn phát hiện, dáng người của Quan Nhã quả thực sự rất đẹp, đặc biệt là đôi chân dài thẳng tắp. Lâm Tổng, anh đã tới, tôi đã đợi anh lâu rồi. Trong phòng khách, Quan Nhã chủ động đưa tay ra, tuy rằng đây là lần thứ hai hai người gặp mặt, nhưng cô vẫn có chút căng thẳng. Người đàn ông đẹp trai như vậy, cũng không biết đã có bạn gái hay chưa. Đều là người quen không cần phải khách sáo như vậy. Vậy chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Quan Nhã gọi không ít đồ ăn, bữa ăn chính thức bắt đầu. Còn việc kết thúc giai đoạn 1 của dự án cải tạo sao rồi? Trong bữa ăn, Lâm Dật hỏi. Lúc ban ngày, tôi đã cùng Kỷ tổng trao đổi qua, dựa theo thời gian kỳ hạn của công trình, nhanh nhất cũng phải mất 2 tháng. Tập đoàn Triều Dương đang tiến hành dự án, Lâm Dật đối với tiến độ vẫn là rất yên tâm. Nếu như vậy, giai đoạn 2 của dự án vẫn thực hiện theo những gì chúng ta đã ban trước thì tôi không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian. Lâm Dật nói, ngày mai, tôi sẽ chuyển cho cô thêm 400 triệu cho dự án, đừng chậm trễ tiến độ. Tôi biết rồi, Lâm Tổng. Tim Quang Nhã đập loạn nhịp, sau nhiều năm làm việc, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy háo khí của bên A như vậy. Đúng rồi Lâm Tổng, tôi có mang theo bản kế hoạch cho giai đoạn 2, anh bây giờ có muốn xem một chút không? Lâm Dật trầm ngâm chốc lát, cái phương án gửi đến email của tôi đi, tôi trở về từ từ xem, bây giờ đang dùng cơm, có xem cũng không xem ra được cái gì. Thật xin lỗi Lâm Tổng, là tôi đường đột. Không sao. Lâm Dật vung tay, đúng rồi, có chuyện này, tôi muốn tìm các cô hỗ trợ. Lâm Tổng mời nói. Tôi thành lập một công ty, tên là Tập đoàn Lăng Vân, các cô có thể giúp tôi một tay thiết kế cái logo, sau đó là làm cái bảng hiệu không? Việc nhỏ, anh cứ giao cho chúng tôi là được rồi. Quang Nhã đồng ý ngay, đối với một công ty thiết kế mà nói, đây là một công việc rất đơn giản như một của một hai vậy. Tôi có thể nhiều chuyện một chút được không? Lâm Tổng thành lập công ty cụ thể là ở đâu? Tòa tháp đôi song tử. Lâm Tổng thực sự là tuổi trẻ tài cao. Quan Nhã nói, cái tòa tháp đôi song tử vừa vặn mới khánh thành, công ty đã được thành lập ở đó, theo tôi được biết, đây chính là địa danh mới của Trung Hải. Đừng khen tôi quá tôi lại tự cao. Quan Nhã cười nhìn Lâm Dật, không chỉ có giá trị bản thân cao chót vót mà còn khiêm tốn, rất có mị lực. Logo tập đoàn Nhật định phải có 4 chữ tập đoàn Lăng Vân, trừ yêu cầu đó ra, anh còn có yêu cầu gì khác không? Quan Nhã quay lại đề tài chính. Lại thêm 4 chữ cao ốc Lăng Vân vào được không? Lúc nhận được tòa cao ốc Lâm Dật đã không có ý định gọi nó là cao ốc song tử nữa, anh muốn đổi tên thành cao ốc Lăng Vân. Chân mày của Quan Nhã hơi nhíu lại, Lâm Tổng, cái này có vẻ không quá thích hợp. Hả? Làm sao lại không thích hợp? Anh thành lập công ty tại tòa cao ốc song tử, nhưng chỉ có quyền sử dụng, không có tư cách thay đổi tên của tòa nhà, chỉ có chủ sở hữu tòa nhà này mới có quyền lợi này. Tòa tháp đôi song tử chính là của tôi mới vừa mua xong, đã làm thủ tục sang tên xong hết rồi. Lâm tiên sinh, ngài nói cái gì? Ngài thu mua lại tòa cao ốc song tử rồi. Lâm Dật cắp một miếng xương sườn bỏ vào trong miệng, bình thản nói. Mới mua mấy ngày trước thôi. Lâm Dật nói chuyện với vẻ nhẹ nhàng mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng Quan Nhã thì đang nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời. Người đàn ông trước mắt này đến cùng có lai lịch gì? Mà lại có năng lực lớn như vậy. Hơn nữa, quan trọng nhất là anh ấy có phải quá vô danh rồi hay không? Đổi lại, nếu như người khác làm ra dạng hành động vĩ đại kinh thiên động địa này, về sau khẳng định sẽ trắng trợn tuyên dương, dùng việc này để nâng lên địa vị xã hội của chính mình. Nhưng anh ấy lại âm thầm một cách vô thanh vô tức, một chút xíu động tĩnh cũng không có. Anh ấy mới 20 mấy tuổi thôi, tại sao lại có dạng tính cách trầm ổn như thế này? Cho dù là những ông chủ lão luyện có nhiều năm kinh nghiệm lăn lộn trong giới thương nghiệp, cũng không gì hơn anh chàng này đi. Cũng chỉ là mua một tòa nhà lớn mà thôi, cô không cần phải ngạc nhiên đến vậy. Thật xin lỗi Lâm tiên sinh, là tôi thất thố. Giờ ăn cơm đi, món ăn của nhà hàng này cũng khá ngon. Lâm tiên sinh ưa thích là tốt rồi. Tiếp đó, hai người hàn huyên thêm rất nhiều chuyện. Có trong công việc, cũng có một số việc vặt bên trong cuộc sống. Mà điều này cũng làm cho Quan Nhã càng thêm hiếu kỳ đối với Lâm Dật, cảm giác trên người của người nam nhân này dường như tất cả đều là bí mật, khiến cho người ta phải mê muội. Sau khi tính tiền xong, hai người cùng nhau ra ngoài. Tiếp theo Lâm tiên sinh có bận việc gì không? Có thể đến nhà tôi ngồi chơi một lát không? Tôi có tay nghề pha cà phê rất không tệ. Một lát nữa tôi vẫn còn có việc bận, nếu không sẽ đến chỗ cô, đành hẹn vào dịp khác vậy. Lâm Dật cười nói. Cũng tốt, tôi không làm chậm trễ Lâm tiên sinh nữa. Nói xong, Quan Nhã nhìn ngó xung quanh một lượt. Lâm Tổng, xe của anh ở đâu? Tôi đưa tiễn anh. Nào có việc để cho phụ nữ đưa tiễn, mặc dù tôi không được tính là quý ông lịch thiệp, nhưng vẫn còn hiểu được điểm đạo lý này. Cô đi về trước đi, giữa chúng ta thuộc về quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, không cần phải câu nệ như vậy. Quan Nhã vuốt vuốt mái tóc. vậy tôi cũng không khách sáo với Lâm tổng nữa. Nói xong, Quan Nhã mở cửa xe ra, lái xe rời đi. Đưa tiễn Quan Nhã xong, Lâm Dật đi về phía xe của mình. Nhưng ngay tại lúc này, ở trước cửa của nhà hàng, anh nhìn thấy được người quen. Tô Cách, Tống Giai và Thạch Lị. Hôm qua họ còn nói muốn tổ chức liên hoan chúc mừng sinh nhật cho Thạch Lị, còn mời cả mình, không nghĩ tới các nàng cũng đặt bữa liên hoan ở nơi này. Nhưng lúc này, trước mặt của các nàng lại có một cặp đôi nam nữ đang đứng. Chỉ có điều, bầu không khí giữa hai bên lại chẳng phải hài hòa, còn dường như có chút khẩn trương. Tô Cách, thật là trùng hợp, thế mà chúng ta lại gặp nhau ở đây. Lên tiếng nói chuyện là một người đàn ông mặc trang phục đơn giản bình thường, tóc chải vuốt ngược, trên tay còn đeo theo một chiếc đồng hồ Rolex Green Water Ghost, rất ra dáng một doanh nhân trẻ tuổi. Tên của người đàn ông này gọi là Hàn Khiếu, là bạn học thời đại học của Tô Cách, cũng là bạn trai cũ của nàng. Ở bên cạnh anh ta là người phụ nữ mặc bộ váy bó sát liền thân, cách ăn mặc gợi cảm và hở hang. Hai người khoác cánh tay nhau, vô cùng thân mật. Tên của người phụ nữ gọi là Khương Kỳ, là bạn gái của Hàn Khiếu. Hàn Khiếu, người này là ai? Nghe tên có chút quen tai, không phải là bạn gái trước của anh sao? Hàn Khiếu xấu hổ cười một tiếng. Đúng vậy, chính là cô ta. Hóa ra anh ta chính là kẻ đồi bại kia. Biết được thân phận của Hàn Khiếu, Tống Giai bỗng chốc nổi đình nổi đám. Vốn cho rằng cả đời này sẽ không gặp lại loại người này, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được ở đây. Cô là ai? Hàn Khiếu sầm mặt lại. Nếu như cô không giữ mồm giữ miệng, có tin tôi tố cáo cô tội xúc phạm người khác hay không? Tôi nói anh đấy thì sao nào, lớn lên dạng chó hình người, nhưng thực chất bên trong cũng không phải vật gì tốt. Tống Giai không hề sợ chút nào, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Anh có xứng đáng với những nỗ lực vất vả của chị Tô không? Năm đó nếu không có chị Tô, anh thậm chí còn không có đủ tiền mua vé máy bay sang Mỹ. Từ lúc vào làm đến nay, Tô Cách vẫn vô cùng chiếu cố Tống Giai, trong lòng nàng đã sớm coi nhau như chị em. Hiện giờ nàng gặp phải kẻ đồi bại này, hận không thể lôi ra đánh cho một trận. Hàn Khiếu nhún vai. Tôi thừa nhận, năm xưa cô ta đúng là từng giúp đỡ tôi, nhưng chuyện đó cũng là cô ta tự nguyện. Nếu như cô ta muốn, tôi có thể trả lại gấp 10 lần số tiền kia, chỉ cần xem cô ta có muốn hay không. Lâm Dật đưa tay xoa cằm, người đàn ông này đúng là không ra gì. Xấu tính rõ ràng, cặn bã rõ ràng. Mặt dày như da trâu. Tần Hán cũng không bằng người này. Ti, anh làm như chị Tô thèm khát mấy đồng tiền bẩn của anh nhà. Được rồi, đừng nói nữa. Tô Cách xa sầm nét mặt, thấp giọng nói. Vậy thì được rồi. Khương Kỳ vẫn ôm hai tay trước ngực, vênh váo đắc ý nói. Mau trông coi đám người đi cùng với cô, đừng cả ngày giống như chó điên sủa cắn người. Ba. Tô Cách không nói hai lời, tát thẳng một bạt tay vào trên mặt Khương Kỳ. Giữ miệng của cô sạch sẽ một chút, tôi không nói lời nào chỉ là lười để ý đến các người, cũng không phải là sợ các người. Lâm Dật có chút ngoài ý muốn. Bà cô này thật đúng là người tính tình nóng nảy mà. Nước uống cho quý bà còn phải tiếp tục uống dài dài. Khương Kỳ bị một cái tát làm cho ngơ ngẩn cả người, biểu lộ đắc ý biến thành tức giận. Hàn Khiếu, cô ta đánh em kìa, anh nói xem bây giờ xử lý chuyện này như thế nào? Tô Cách, con mẹ nó, cô bị bệnh hay sao? Hàn Khiếu chửi mắng. Cô biết nàng là ai không? Cô ta là ai không có quan hệ gì với tôi? Nhưng tôi nói cho anh biết, tôi sẽ quản tốt người của tôi, còn anh cũng quản tốt người của anh đi, anh thừa biết tính tình của tôi rồi đấy. Hàn Khiếu nắm chặt nắm đấm, nếu như người đứng ở trước mặt anh không phải là Tô Cách, có lẽ anh đã sớm động thủ rồi. Tô Cách, tôi hy vọng cô có thể nhìn nhận rõ mối quan hệ giữa chúng ta. Tuy rằng trước đây chúng ta từng ở bên nhau, nhưng bây giờ cuộc chơi đã kết thúc, cô không nên quá phận. Làm gì, anh còn muốn đánh người hay sao? Tống Giai nói ra. Đừng nghĩ các cô là phụ nữ thì tôi sẽ không dám ra tay. Được rồi, không cần để ý bọn họ, một đám đàn bà hung hăng càng quấy mà thôi. Nói xong, Khương Kỳ nhìn Tô Cách, nói. Bảo sao Hàn Khiếu muốn chia tay cô, loại phụ nữ như cô căn bản sẽ chẳng có ai thèm lấy. Khương Kỳ khinh thường nói. Nóng tính giống hệt một gã đàn ông, không dịu dàng chút nào. Hàn Khiếu cũng khá là tỉnh táo. Dù sao đây cũng là nơi công cộng, mà đối phương còn là phụ nữ, chính mình không thể ra tay được. Tô Cách, cô nghe tôi khuyên một câu, sửa đổi một chút tính xấu của mình đi, nếu không thì chẳng ai muốn lấy cô đâu. Đánh rắm. Tống Giai tiếp tục đáp lại. Tôi nói cho các người biết, bạn trai của chị Tô vừa cao ráo, vừa đẹp trai và lại có tiền, hơn nữa còn đối xử rất tốt với chị ấy. So với loại cặn bã như anh, người ta mạnh hơn gấp một vạn lần. Ha ha, cô cũng đừng chọc cười chúng tôi nữa, tôi còn không biết rõ tính xấu của cô ta hay sao? Đại thiếu gia nhà ai lại ăn nhiều đầy bụng, tìm cô ta làm bạn gái chứ? Hàn Khiếu châm chọc nói. Nếu không phải lúc đầu tôi thấy điều kiện của cô ta tương đối tốt, cũng không có khả năng cặp với cô ta, về điểm này thì các cô cũng không cần lừa mình dối người. Đoán chừng là đang cố tình khoác lác, nhe răng trống không? Mặc kệ cho các nàng nói thế nào thì nói đi. Khương Kỳ nói ra. Tích tích. Tiếng còi xe truyền đến, cắt ngang cuộc cãi vã của mấy người. Đèn xe sáng loáng khiến cho mọi người không mở mắt ra nổi. Đây không phải là chiếc siêu xe quen Gips RS sao? Nghe nói hơn 30 triệu nhân dân tệ đấy. Người vây xem hoảng sợ nói. Nhà hàng này thật không tệ mà, đại thiếu gia ngu bức như vậy cũng đi tới đây ăn cơm. Mau chụp một bức ảnh, loại xe cấp bậc này cũng không dễ gì gặp được. Lâm Dật dừng xe lại bên cạnh Tô Cách và mở cửa xe ra nói. Lên xe. Lâm Dật. Nhìn thấy Lâm Dật ở trên xe, ba cô gái đều bị giật nảy mình, suýt chút kêu lên thành tiếng. Cái này, đây là tình huống gì? Xe của anh ấy không phải là chiếc SAV đúc ư, làm sao còn lái siêu xe chạy tới? Chẳng lẽ là siêu xe của Tần Hán cho mượn? Anh rể, anh tới thật đúng lúc, chúng em ăn cơm nước xong xuôi rồi, đang muốn trở về đây. Tống Giai phản ứng rất nhanh, một tiếng anh rể này trực tiếp khẳng định mối quan hệ giữa Lâm Dật và Tô Cách. Cái này, anh ta thật sự là bạn trai của Tô Cách. Tô Cách đã ngây ngẩn cả người, cũng không phải vì Lâm Dật lái một chiếc xe đua, mà chính là anh ta nguyện ý đứng ra giúp đỡ mình ở thời điểm này. Chẳng lẽ không thể sao? Tống Giai đắc ý nói, trong bụng thì đang rất là vui mừng. Trước mặt kệ xe này là của ai, nhưng Lâm Dật đã có mặt rất đúng lúc này, thật sự muốn tặng cho anh ấy một nụ hôn mà. Chị Tô, anh rể đã đến đón chị, vậy hai người cùng về trước đi. Em và chị Thạch bắt taxi về là được rồi. Nói xong, Tống Giai đẩy Tô Cách lên xe, Lâm Dật cũng không có nghĩ nhiều như vậy, mang theo Tô Cách cùng nhau rời đi. Cảm ơn anh. Tô Cách sụ mặt. Cũng không phải bởi vì Lâm Dật, mà do nàng vẫn còn bực tức vì bạn trai cũ trước đó. Việc nhỏ thôi. Lâm Dật thuận miệng nói ra. Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô trở về. Không về nhà. Tô Cách có chút lười biếng nói. Đi quán bar, anh chọn chỗ nào cũng được. Ok. Lâm Dật không có nghĩ nhiều như vậy, bật hệ thống định vị, đưa Tô Cách đi quán bar ở gần đó. Không gian ngồn ngào ở quán bar cho Tô Cách có cơ hội xả stress, uống rượu một bình lại một bình, cho đến khi say mềm hai người mới rời khỏi quán bar. Bởi vì không biết nhà của Tô Cách ở đâu, Lâm Dật đành đưa nàng tới khách sạn bán đảo. Ông chủ, bây giờ mới qua mấy ngày mà đã thành công tán đổ à nha. Nhìn thấy Lâm Dật dìu theo Tô Cách say mềm, Vương Thiên Long cười hì hì nói. Tán đổ cái cọng lông, mở cho cô ấy một gian phòng. Rồi tìm mấy nữ nhân viên phục vụ vào thay quần áo cho cô ấy. Lâm Dật mắng. Nặng mấy chục kg, mệt chết tôi rồi. Được, tôi đi sắp xếp ngay. Chẳng mấy chốc, Vương Thiên Long gọi mấy nữ nhân viên phục vụ đưa Tô Cách đi về phòng nghỉ. Lâm Dật xem như thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau khi thu dọn xong, Lâm Dật cũng lười lái xe trở về, mở một gian phòng và ngủ lại ở khách sạn. Lâm Dật cũng không hiểu rõ về tình huống bên phía Tô Cách. Nhưng tâm tình của anh lại thật lâu không thể bình phục được. Còn có 20 phút nữa là đến không hát nửa đêm, một tuần mới đã đến rồi, chuẩn bị có thể mở ra nghề nghiệp mới. Lâm Dật trợn mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn thời gian phía trên điện thoại di động, vừa thoáng qua thời điểm không hát một cái, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên rõ ràng. Nghề nghiệp mới mở ra, có, không? Thể nghiệm nghề nghiệp, anh chàng shipper. Độ hoàn thành nghề nghiệp, 0%. Mời ký chủ nhận lấy bao đại lễ nghề nghiệp mới, 10 triệu nhân dân tệ. Xe mô tô Tamburin T12 bản giới hạn số lượng. Kỹ xảo lái xe mô tô cấp bậc đại sư. Anh chàng shipper. Nghề shipper này cũng tính là nghề nghiệp mới phát triển thời gian gần đây, thuộc về loại hình ngành nghề sinh ra theo sự phát triển bùng nổ của mạng lưới Internet. Người sử dụng ứng dụng có thể trực tiếp đặt hàng ở trên mạng, để shipper có thể giúp đỡ hoàn thành một số nhiệm vụ mua sắm đơn giản. Ví dụ như ban đêm đi mua thuốc, hoặc là nhận và chuyển tài liệu khẩn cấp. Lúc Lâm Giật còn ở tại bệnh viện từng nhìn thấy qua sự việc, một anh chàng shipper trợ giúp khách hàng lấy giấy xét nghiệm. Tóm lại, chỉ cần dùng tiền đúng chỗ, việc gì cũng có thể làm, cũng lại một lần nữa chứng minh năng lực vô hạn của mạng Internet. Cái nghề nghiệp mới này thật ra không tệ, ít nhất sẽ tự do hơn nhiều so với làm giảng viên ở trường đại học. Mở ra nghề nghiệp mới. Lâm Giật thầm nói ở trong đầu. Nghề nghiệp cũ tạm thời đóng băng, độ hoàn thành 70%, nghề nghiệp mới đã mở ra. Mời ký chủ nhận lấy bao đại lễ khởi nghiệp. Nhận lấy. Số tiền 10 triệu nhân dân tệ đã chuyển vào tài khoản ký chủ. Xe mô tô Tamburin T12 phiên bản có hạn đã được đặt ở bãi đỗ xe của khách sạn, chìa khóa xe ở trong túi hồ sơ của đơn vị chuyển phát nhanh Thuận Phong nằm ngoài cửa ra vào. Kỹ xảo lái xe mô tô cấp bậc đại sư đã tiến hành ghi vào trong não bộ của ký chủ. Giống với lần đầu tiên khen thưởng chiếc xe Honda, xe nằm ở tại bãi đỗ xe, chìa khóa xe thì nằm ở trong túi hồ sơ chuyển phát nhanh. Lâm Dật không hề nghĩ ngợi, mở cửa phòng ra, anh nhìn thấy túi hồ sơ in dấu công ty Thuận Phong nằm an tĩnh ở đó. Cầm lấy túi chuyển phát nhanh và lấy ra chìa khóa xe ở bên trong, anh nhận thấy chiếc chìa khóa này rất tinh xảo. Cùng lúc đó, trên điện thoại di động nhận được tin nhắn báo thay đổi số dư từ phía ngân hàng, Lâm Dật cũng lười xem tin nhắn, khẳng định là 10 triệu tệ đã chuyển tới tài khoản. Chìa khóa xe đã cầm tới tay, chiếc xe mô tô Tamburin T12 lại làm cho Lâm Dật sinh ra sự hứng thú. Lâm Dật lấy điện thoại mở Baidu ra để tra xét một chút. Cái này không tìm hiểu thì không biết, ra một cái là giật nảy mình. Tamburin T12 là tác phẩm để đời của nhà thiết kế nổi tiếng Massimo Tarini người Italy. Bởi vì toàn bộ thân xe hiện lên màu đen, nên được đặt cho một cái tên mỹ miều hắc ám tinh linh. Mà giá cả cũng đắt đỏ đến mức làm cho người ta phải tặc lưỡi. Trong nước có giá bán cao đến 6,5 triệu nhân dân tệ. Tuy rằng trong đó cũng bao gồm cả khoản tiền thuế kết xù, nhưng đối với một chiếc xe mô tô mà nói, mức giá cả này đã là giá trên trời. Nhìn thấy chiếc xe mô tô có ngoại hình khoa trương với thiết kế như BMW, Lâm Dật một lần nữa cảm thán, hệ thống thực sự ra tay quá hào phóng. Vậy mà đưa một chiếc xe mô tô đắt như vậy để cho mình đi làm shipper. Hệ thống trâu bò. Hiện tại, phần quà dành cho nghề nghiệp mới đã hoàn tất, mở ra cái nghề nghiệp thứ ba, nhưng vẫn còn có một vấn đề được bày ra ở trước mặt Lâm Dật. Đoán chừng cái nghề nghiệp shipper này cũng tương tự hai cái nghề nghiệp trước, nhiệm vụ trước mắt cũng sẽ không quá khó, nhưng nhiệm vụ cuối cùng khẳng định sẽ rất khó khăn, phải hao phí một chút thời gian mới có thể hoàn thành. Vì vậy, chờ đến khi cái nghề nghiệp này gần hoàn thành xong, cần phải trì hoãn tốc độ mở ra nghề nghiệp mới, tập trung làm cho xong ba nhiệm vụ cuối cùng của ba nghề nghiệp này mới được. Kéo dài quá lâu cũng không phải là chuyện tốt. Sau khi hạ quyết tâm, Lâm Dật tỉnh cả ngủ. Xe mô tô đã chuyển đến tay mình, trước tiên đi xem phần thưởng một chút rồi nói tiếp. Nghĩ đến đây, Lâm Dật lại một lần nữa mặc quần áo chỉnh tề, cầm lấy chìa khóa xe đi đến bãi đỗ xe của khách sạn. Nhìn thấy chiếc T12 trị giá 6,5 triệu nhân dân tệ, Lâm Dật cũng có chút cảm xúc bành trướng. Mặc dù trước đây anh chưa từng chạy qua xe mô tô, nhưng với phần thưởng kỹ xảo điều khiển mô tô cấp đại sư của hệ thống thì việc khống chế một chiếc xe nhỏ như thế này vẫn không là vấn đề gì lớn. Ngoại trừ xe mô tô ra, Lâm Dật phát hiện ở bên cạnh xe mình còn có một cái hộp to. Khi mở hộp ra xem thì thấy bên trong có chiếc mũ bảo hiểm đi kèm với xe T12, Lâm Dật lại kiểm tra thêm một chút, phát hiện ra chiếc mũ này cũng không còn sản xuất nữa. Nó trở thành đồ chơi riêng trong tay người sưu tầm. Nếu như dùng để mua bán mà nói, giá trị tối thiểu nhất cũng phải từ 500.000 tệ trở lên. Đội chiếc mũ bảo hiểm lên, Lâm Dật cắm chìa khóa vào ổ và đạp chân ga, tiếng gầm gừ vang vọng khắp bãi đỗ xe. Lâm Dật phát hiện, mặc dù giá trị không đuổi kịp siêu xe, nhưng nó lại phát ra tiếng gầm vô cùng êm tai, kích thích hormone của mỗi người đàn ông. Buổi tối không có ai, Lâm Dật cử chiếc T12 ra ngoài. Chạy hơn nửa giờ trên đường cao tốc ở vùng ngoại ô thành phố Trung Hải, mới cảm thấy đã nghiền. Cho đến lúc này anh mới hiểu được, vì sao hiện tại đang thịnh hành chạy siêu xe thể thao, nhưng xe mô tô vẫn như cũ có một chỗ đứng nhất định. Loại tốc độ nhanh như chớp mang đến cảm giác chạy ngược cơn gió, thật sự không phải siêu xe có thể so sánh. Sau khi trải nghiệm tốc độ của T12, Lâm Dật quay trở về phòng khách sạn và rửa mặt nghỉ ngơi. Bởi vì đi ngủ quá muộn, sáng ngày hôm sau mãi hơn 9 giờ anh mới tỉnh dậy, còn là bị điện thoại của Tô Cách đánh thức. Hôm qua là anh đưa tôi về khách sạn. Ngoại trừ tôi thì còn có thể là ai? Anh đang ở đâu? Ở phòng bên cạnh. Hả, tôi biết rồi. Nói xong, Tô Cách lập tức tắt điện thoại, không bao lâu sau căn phòng Lâm Dật đang ở vang lên tiếng gõ cửa. Khi mở cánh cửa mở ra, Lâm Dật phát hiện Tô Cách đã ăn mặc chỉnh tề đứng ngoài. Cảm ơn anh, Lâm Dật. Buổi tối hôm qua cô nói cảm ơn rồi. Lâm Dật ngáp một cái rồi nói. Chờ tôi một lát, tôi đi rửa mặt đã. Sau 10 phút, Lâm Dật rửa mặt xong xuôi, hai người cùng nhau rời đi. Cô đi làm gì đấy? Nhìn thấy Tô Cách đi về phía quầy tiếp tân, Lâm Dật hỏi. Trả tiền phòng. Tô Cách tự nhiên nói. Khách sạn này là của tôi, trả tiền gì chứ? Sao? Anh nói cái gì? Khách sạn này là của anh. Tô Cách trợn trừng đôi mắt, kinh ngạc nhìn Lâm Dật, giống như nghe được chuyện gì đó không thể tin nổi. Nếu như không phải khách sạn của tôi, cô cảm thấy tôi sẽ dẫn cô tới chỗ sang trọng thế này sao? Tiền của tôi cũng không phải gió lớn thổi tới đâu. Điều này. Tô Cách không thể nào phản bác lại được, Lâm Dật nói cũng có đạo lý. Dù sao thì vẫn còn đang ở khách sạn bán đảo, anh ấy cũng không cần khoác lác với mình. Mình chỉ cần đi hỏi một câu chẳng phải loài đuôi ngay hay sao? Nếu như anh là ông chủ của khách sạn bán đảo, vậy chiếc xe thể thao hôm qua là... Cũng là của tôi. Lâm Dật nhìn Tô Cách. Cô sẽ không nghĩ rằng tôi đi mượn xe chứ? Anh và Tần Hán có quan hệ tốt như vậy, tôi còn tưởng rằng đó là xe của Tần Thiếu. Mượn cái cọng lông, anh ta còn phải mượn xe của tôi đó. Tô Cách. Tần Hán đại danh đỉnh đỉnh còn đi phải mượn xe của Lâm Dật. Vậy anh ta có bao nhiêu tiền? Tại sao trước đó vẫn luôn ẩn giấu, bất hiển sơn bất lộ thủy? Ý nói những người không hiển lộ tài năng. Anh có tiền như vậy, vì sao còn tới làm việc ở trường đại học? Trải nghiệm cuộc sống, nếu không thì làm gì? Ngồi ăn rồi chờ chết à? Anh công tác ở trường học để trải nghiệm cuộc sống. Tô Cách cảm thấy rất ngoài ý muốn, thậm chí có chút vô cùng xấu hổ. Nhìn vào tình huống hiện tại, thân phận đại thiếu gia của Lâm Dật khẳng định quá rõ ràng. Người ta đến chỗ làm cũng chỉ là để chơi đùa, chính mình lại chuyên môn nhằm vào người ta hăm dọa trừ lương, trừ thưởng các thứ. Thật quá mất mặt đi. Lâm Dật không có suy nghĩ nhiều như vậy, đưa Tô Cách lên xe. Lần này anh đưa Tô Cách về trường đại học xong cũng định làm thủ tục từ chức. Nghề nghiệp mới đã mở ra, công tác trợ lý ủy ban đoàn ở trường đại học cũng không cần phải làm nữa. Ngồi ở ghế phụ trên siêu xe của Lâm Dật, cuối cùng Tô Cách cũng hiểu ra vì sao nhiều cô gái đều ưa thích ngồi vào ghế phụ trên xe thể thao như vậy. Cũng không phải là có bao nhiêu dễ chịu, mà chính là loại ánh mắt hâm mộ của người khác, thật sự có thể thỏa mãn một loại hư vinh trước nay chưa từng có. Chuyện tối ngày hôm qua, cảm ơn anh. Có gì mà phải cảm ơn, chẳng qua là cảm thấy có chút ngứa mắt nên ra tay giúp đỡ mà thôi. Tôi chính là cảm thấy còn tức giận, cảm giác vẫn còn một bụng lửa giận không thể phát tiết ra ngoài. Hôm qua tôi vẫn quá kiềm chế, sớm biết thế thì tôi đã thưởng cho đôi cẩu nam nữ kia mỗi người một cái tát rồi, như vậy mới có thể hả giận. Tô Cách tức giận bất bình nói. Tùy tiện ăn một bữa cơm thôi, vậy mà lại gặp phải hắn. Thật sự là gặp vận đen tám đời. Lâm Dật cười cười, không lên tiếng nữa. Bà chàng này quả nhiên là con cọp cái. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Thời điểm chiếc Wengis chạy đến trường đại học sư phạm, nhất thời đưa tới thu hút vô số ánh mắt mà nhiều tiếng kinh hô. Ở trong trường học, ánh mắt của mọi nam nữ sinh viên đều dán thẳng vào chiếc siêu xe. Đối với dạng trường học có cấp bậc như đại học sư phạm cũng không có loại đại thiếu gia đỉnh cấp kia, đến cùng là ai chạy chiếc siêu xe 30 triệu tới trường học đây? Nhìn thấy Lâm Dật và Tô Cách bước xuống từ trên xe. Toàn bộ ánh mắt của nữ sinh viên trong trường đều rơi xuống trên người Lâm Dật. Không phải chứ, chiếc xe này lại là của thầy Lâm. Trước đây tớ chỉ coi thầy là nam thần trong mộng, không ngờ rằng thầy ấy còn là nam tài thần. Thật muốn được ngồi trên ghế phụ của thầy Lâm một chút, chỉ tiếc là chỗ đó của tớ không lớn bằng của chủ nhiệm Tô. Nghe thấy tiếng sinh viên ngạc nhiên hò hét, Tô Cách nhìn sang Lâm Dật. Có chuyện này tôi vẫn muốn hỏi, không phải anh có xe đua à? Vì sao trước đây lại lái một xe FAV đúc của kỹ đi làm, tự làm mất thân phận của chính mình. Trường học là chỗ học tập, nếu như tôi lái siêu xe tới trường, chẳng phải biến thành trang bức à? Cô thấy tôi có giống loại người thích cao điệu như vậy không? Nói cũng đúng. Tô Cách gật đầu nói, vô cùng nhất trí với cách làm của Lâm Dật. Dạng phẩm chất này có lẽ rất khó gặp được ở trên người của một đại thiếu gia. Vậy thì tại sao hôm nay anh lại lái chiếc xe này tới trường? Là bởi vì không kịp đổi xe sao? Tôi đến thu dọn đồ đạc để từ chức, cho nên lái xe gì cũng không ảnh hưởng. Lâm Dật nói ra. Anh nói cái gì? Anh muốn từ chức. Nghe nói như thế, Tô Cách chợt hét lên, vô cùng khó hiểu nhìn Lâm Dật. Tại sao lại muốn từ chức? Trước đó không phải mới nói rồi sao, tôi tới đây chính là trải nghiệm cuộc sống, hiện tại trải nghiệm cũng không sai biệt lắm, tôi cũng nên rời đi. Lâm Dật cười nói. Mà không phải cô vẫn luôn không chào đón tôi ư, tôi đi cô không phải rất vui vẻ sao? Tô Cách trầm ngâm không nói, nàng cảm thấy hối hận với những hành vi trước kia của mình. Lâm Dật, thật xin lỗi. Hy vọng anh có thể nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi cũng không phải người có bụng dạ hẹp hòi như vậy, chỉ là tôi có chút tò mò. Hai người chúng ta cũng chưa từng quen nhau, tại sao cô cứ luôn nhằm vào tôi làm gì? Tô Cách do dự một chút, sau đó kể lại cho Lâm Dật nghe toàn bộ sự việc xảy ra trước cửa nhà hàng thịt nướng vào một tuần trước. Không phải chứ? Cứ như vậy mà cô đã phán định tôi là kẻ đồi bại rồi. Lâm Dật đậu đen rau muống nói. Chuyện này còn không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Tô Cách lộ vẻ tức giận nói. Nhưng hiện giờ tôi đã suy nghĩ minh bạch, cách làm trước đây của tôi đúng là rất cực đoan, cho nên tôi xin lỗi anh. Việc này phải nói cho rõ, tôi không có làm gì hết. Cô gái kia là một người bạn của tôi, nàng chỉ là uống rượu say, nhưng cũng không phải là do tôi chuốc rượu nàng. Lâm Dật muốn minh oan cho mình. Hơn nữa, tôi đi tới tiệm thuốc cũng không phải để mua bao cao su, mà chính là mua thuốc giải rượu và dầu. Cô động não suy nghĩ một chút xem, với ngoại hình đẹp trai và giàu có như tôi, thì cô cảm thấy tôi còn cần chút say một cô gái, mới có thể đưa nàng tới khách sạn sao? Cô tin hay không, hiện tại tôi chỉ cần nói một tiếng, toàn bộ sinh viên nữ của Đại học Sư phạm này đều có thể chủ động xếp hàng đến khách sạn chờ tôi. Tô Cách như được thể hồ quán đỉnh vậy, dường như tỉnh táo hơn nhiều. Đúng như những gì mà Lâm Dật vừa nói, lấy điều kiện của bản thân anh ta thì thật sự không cần thiết phải làm chuyện như vậy. Hơn nữa cô gái mình bắt gặp lúc đó cũng không phải là loại hình đẹp như tiên nữ, đúng là mình đã hiểu lầm anh ta. Mà cô suy nghĩ lại một chút, tình huống buổi tối ngày hôm qua có phải rất giống với câu chuyện 7 ngày trước đó hay không? Cô cũng uống say và bị tôi đưa đến khách sạn, nhưng tôi đã làm gì đối với cô chưa? Anh nói cái gì thế? Tô Cách khuôn mặt đỏ lên. Tôi biết mình sai rồi, anh đừng chấp nhặt với tôi nữa, như vậy còn không được sao? Vừa rồi tôi đã nói không có bụng dạ hẹp hòi như vậy, câu chuyện lúc trước hãy để cho nó qua đi. Vậy sau này anh còn có thể kéo tôi chơi game không? Chơi cái lông, chơi gà như vậy ai dám kéo cô theo? Nếu không phải do cô, buổi sáng hôm nay tôi đã lên cấp vương giả rồi. Tôi đúng là có chút dễ mất mạng, nhưng anh cũng không nên nói tôi như vậy. Tô Cách không tình nguyện nói ra. Đúng rồi, sau khi từ chức, anh dự định làm gì? Chẳng lẽ tiếp tục trải nghiệm cuộc sống sao? Lâm Dật gật gật đầu. Đi làm shipper, nhẹ nhõm tự tại. Không phải chứ, người giống như anh mà đi làm công việc shipper. Không xứng với giá trị con người chút nào. Trải nghiệm cuộc sống khó khăn chốn nhân gian, cô không hiểu đâu. Tôi thật sự là không thể lý giải được. Tô Cách cười lấy lòng. Tuy nhiên, nếu anh đi làm shipper, thì sau này tôi có thể đặt đơn hàng chỗ anh rồi. Cô có thể đừng cười bỉ ổi như vậy được không? Chỉ là đặt đơn hàng shipper mà thôi, tại sao cảm giác cô hình như muốn gọi một con vịt? Tô Cách cười ha ha một tiếng. Sau đó, Tô Cách và Lâm Dật cùng đi đến bộ phận nhân sự làm thủ tục, xem như chính thức khai trừ khỏi công tác ở ủy ban đoàn của nhà trường. Thủ tục từ chức được hoàn tất, Lâm Dật đi về thu dọn đồ đạc. Biết được thông tin Lâm Dật đã từ chức, mọi người của phòng làm việc đều vô cùng không muốn. Nhưng Tô Cách cũng không có công bố thân phận của Lâm Dật, dù sao anh ta không hề muốn cao điệu. Tống Giai còn đề nghị, muốn mời Lâm Dật ăn cơm chia tay, nhưng cũng bị anh uyển chuyển từ chối. Bèo nước gặp nhau mà thôi, chia tay đơn giản thế này cũng được rồi. Sau khi thu dọn xong đồ vật của mình, Lâm Dật vừa mới rời khỏi trường học, thì nhận được điện thoại của Triệu Kỳ. Thầy Lâm, tại sao thầy lại từ chức thế? Có phải thầy không hài lòng về chuyện gì đó hay không? Thầy cứ nói với tôi sẽ đích thân xử lý. Không phải như ngài nghĩ đâu. Lâm Dật cười ha hả nói. Vốn dĩ tôi đến Đại học Sư phạm là để trải nghiệm cuộc sống, hiện tại đã trải nghiệm xong nên muốn rời đi, chuẩn bị thay đổi một công việc khác. Vậy thấy cứ tạm giữ chức là được rồi, cũng không cần từ chức. Bên phía nhà trường vẫn trả lương đều cho thầy, thầy muốn rời khỏi trường học thì làm sao bây giờ? Chức vị phó hiệu trưởng danh dự cứ tiếp tục treo cho tôi. Nếu nhà trường có chuyện gì cần hỗ trợ, chỉ cần tôi có thể làm được thì nhất định sẽ cố gắng hết sức. Triệu Kỳ nghe xong mới nhẹ nhàng thở ra. Điều đó thì thật phải cảm ơn thầy Lâm rồi, tôi đại biểu cho 7.800 sinh viên của Đại học Sư phạm Trung Hải, hướng về thầy biểu thị lòng biết ơn từ tận đáy lòng. Hiệu trưởng Triệu khách khí rồi, đều là việc tôi nên làm. Đơn giản trao đổi vài câu với Triệu Kỳ xong, Lâm Dật lái xe về tới khách sạn bán đảo. Giờ đã gần trưa rồi, chuẩn bị giải quyết bữa cơm trưa đã. Ngài có đơn đặt hàng mới, xin chú ý kiểm tra và tiếp nhận. Vừa cơm nước xong xuôi, Lâm Dật nhận được thông báo có đơn đặt hàng. Đêm qua vừa đăng ký thành công, vậy mà giờ đã có đơn đặt hàng rồi. Tốc độ này không phải có chút quá nhanh chứ? Mở điện thoại di động ra, Lâm Dật nhìn thấy nội dung ở phía trên đơn đặt hàng. Bảo mình đi đến Madrid Music Piano Shop và mua một cái giá đỡ dành cho đàn piano dùng để đỡ nhạc phổ. Trừ cái đó ra, phía trên còn có giá cả của từng loại, chính mình chỉ cần dựa vào đó để mua là được rồi. Nhưng mà cần ứng trước tiền mua đồ cho khách hàng, chờ đến khi giao hàng thì khách mới trả tiền. Đối với Lâm Dật mà nói, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Bởi vì nguyên nhân có được trí tuệ bậc của hiền giả, Lâm Dật cũng có hiểu đôi chút tri thức về phương diện đàn piano. Cái gọi là giá đỡ nhạc phổ, thật ra tương tự với loại giá đỡ điện thoại di động, chỉ có điều đây là giá đỡ dành cho đàn piano. Sau khi định vị địa điểm của cửa hàng Madrid Music Piano trên điện thoại di động, Lâm Dật thu dọn thoáng qua một chút và chuẩn bị bắt đầu làm việc. Nhưng lần này, Lâm Dật không có ý định lại chạy chiếc quen gix kia. Chiếc mô tô phiên bản giới hạn trị giá 6,5 triệu không thơm sao? Sau khi ăn cơm nước no nê, Lâm Dật đi ra khỏi khách sạn bán đảo. Lúc này, có mấy người đứng ở trước xe mô tô của Lâm Dật, còn chỉ trỏ, hùng hùng hổ hổ, không biết xảy ra chuyện gì. Cái quái gì thế, một cái mô tô tồi tàn lại đổ ngang ở chỗ này, làm hại ông đây không có chỗ dừng xe. Người đàn ông nói chuyện tên là Thường Đức Quân, khoảng chừng hơn 40 tuổi, mặc một bộ vest màu đen, trông giống như một người đàn ông thành đạt. Khi mở miệng quát tháo ông còn nhìn ngó bốn phía xung quanh, dường như đang muốn tìm chỗ đậu xe. Hiện tại những người shipper này cũng quá đáng, chỗ để xe của khách sạn bán đảo chật hẹp như vậy, thế mà còn để mô tô dừng ở nơi này, còn không cảm thấy xấu hổ sao? Nói chuyện chính là một người phụ nữ trang điểm dày đậm, mặc chiếc váy ngắn kèm tất đen, trên nét mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ nồng đậm. Chiếc xe mô tô này có kiểu dáng không tệ lắm, chắc không phải là xe của shipper đâu, có thể là của những kẻ đam mê xe mô tô kia. Em ghét nhất là những người cưỡi mô tô kia, không mua nổi chiếc xe hơi tốt, cả ngày cưỡi cái mô tô của kỹ chạy ở trên đường, còn tự gọi một mình là muốn tìm cảm giác tình hoài, nghe cũng muốn buồn nôn. Anh cũng thấy phiền với mấy gã nghèo hèn thích phóng xe hai bánh đó. Coi một chiếc mô tô tồi tàn giống như đồ gia truyền nhà mẹ hắn truyền lại vậy, cả ngày không phải lau chùi thì cũng sờ mó, nhìn thấy mà phiền. Thường Đức Quân mắng theo. Anh yêu, vậy làm sao bây giờ? Trong thời gian ngắn hình như sẽ không tìm được chỗ đậu xe, em không chờ đợi kịp nữa rồi. Đưa bàn tay sờ soạng trên mông nữ nhân một cái, Thường Đức Quân cười tủm tỉm nói. Em là con đàn bà thật phóng đãng, tại sao còn gấp gáp hơn cả anh chứ? Còn không phải do anh thông đồng, nếu như không nhanh một chút là nước tràn kim sơn mất. Nữ nhân nũng nịu nói. Đừng có gấp, chút chuyện nhỏ này có thể làm khó anh sao, anh đây là người nắm trong tay sức mạnh đồng tiền. Nói xong, Thường Đức Quân rút từ trong ví tiền ra 2 tờ 100 nhân dân tệ, quay sang những người đi lại ở ven đường nói. Có ai nguyện ý giúp đỡ chuyển chiếc mô tô này đi không? Sau đó tôi sẽ trả mỗi người 100 tệ. Nghe được có việc kiếm tiền. Mọi người đi qua đều hai mắt tỏa sáng. Tiên sinh, ngài xác định nếu khiêng chiếc xe mô tô này đi, thì cho chúng tôi 100 tệ sao? Đương nhiên. Thường Đức Quân nâng cao cái bụng phệ, chỉ xe của mình. tôi chạy chiếc xe Audi A8 trị giá hơn 1 triệu tệ, với một người có thân phận như vậy, các người cảm thấy tôi sẽ lừa bịp sao? Vân vân vân, chúng tôi sẽ giúp một tay khiêng nó đi. Ở trước sự chi phối của Kim Tiền, hai người qua đường dùng toàn bộ sức lực khiêng chiếc mô tô của Lâm Dật sang một bên, từ đó tạo ra vị trí trống để đổ xe. Mà Thường Đức Quân cũng đổ xe vào đó. Anh yêu, anh thật giỏi, thế mà có thể nghĩ đến cái biện pháp này. Thấy rồi chứ? Đây chính là sức mạnh của đồng tiền. Thường Đức Quân đắc ý nói. Nếu như dừng xe ở ven đường, chúng ta sẽ phạt bị phạt gấp 3 lần số tiền 100 tệ, so sánh ra thì chúng ta còn lời 200 tệ. Chỗ khác biệt khi chúng ta trở thành kẻ có tiền, chính là bởi vì chúng ta hiểu được cách ứng phó với mọi tình huống, mà những thứ tên cưỡi mô tô nghèo hèn ti tiện này mãi cũng sẽ không nghĩ ra được. Thường Đức Quân thoải mái ghê gớm, chính mình chủ động tán tỉnh nàng hơn nửa tháng, hôm nay mới hẹn hò được đi khách sạn. Vì trang bức, ông ta còn cố ý đi thuê một chiếc xe Audi A8, chưa từng nghĩ hiệu quả thế mà tốt như vậy. Vừa nhìn thấy mình lái xe đến đón, cô ta đã lập tức mê muội xà vào lòng mình. Bây giờ lại xuất hiện một cơ hội trang bức tốt như vậy, đoán chừng cô ta đã không thể rời bỏ mình nữa rồi. Vâng, chỉ giỏi nói ngon ngọt, người ta ưa thích anh chính vì loại khí chất của một người đàn ông thành đạt như vậy đấy. Được rồi, lãng phí thời gian dài như vậy, chúng ta đi vào thôi. Thường Đức Quân cười híp mắt nói. Vâng, em cũng không kịp đợi nữa rồi. Nói xong, cô gái nhìn chiếc xe mô tô của Lâm Dật. Ti, cái mô tô bỏ đi này, làm chậm trễ hết việc của chúng ta. Đúng thế. Thường Đức Quân đi qua, giơ chân đá vào bên trên xe khiến cho chiếc mô tô của Lâm Dật ngã xuống đất. Mặc dù không có tính tổn thương thực sự, nhưng mặt sơn đã bị làm xước. Mà trước khi đi, ông ta vẫn không quên mắng chửi. Hôm nay cho con mẹ ngươi chút giáo huấn, nhìn xe về sau ngươi còn dám mùa mắt đổ xe bậy bạ hay không? Mắng một tràng xong, hai người giảm bớt lửa giận hơn phân nửa, cao hứng bừng bừng đi về phía cửa khách sạn. Nhưng đi chưa được mấy bước, chợt thấy Lâm Dật ngăn ở trước mặt mình. Mày có chuyện gì, cháu ngoan không cản đường, cút xa một chút, đừng cản đường của ông đây. Thường Đức Quân mắng. Đá đổ xe mô tô của tôi xong, rồi cứ dễ dàng như vậy rời đi sao? Hai người các người có phải suy nghĩ nhiều hay không? Lâm Dật hời hợt nói. Suy nghĩ cả nửa ngày, thì ra chiếc mô tô tồi tàn này là của mày. Thường Đức Quân cười khẩy nói. Hôm nay ông đây dạy cho mày một bài học, về sau đừng có mù mắt đổ xe tùm lum như thế. Lần này mới đạp nó một chân là nhẹ, lần sau tao sẽ trực tiếp đập nát. Thật sự là ngưu bức, có bản lĩnh thì bây giờ ông đập luôn đi. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Làm sao, mày tưởng ông đây không dám? Nếu ông dám làm thật thì trực tiếp ra tay đi, sao phải nói nhảm mãi vậy? Nhưng tôi nói việc xấu trước, ông nên suy nghĩ kỹ một chút xem bản thân có thể bồi thường nổi hay không. Má, không phải chỉ là một chiếc mô tô cũ kỹ à, chiếc xe Audi A8 này của ông đây có thể mua 100 chiếc mô tô tồi tàn như thế này. Nên nói thì tôi đều đã nói, nếu như ông thật có lá gan, vậy thì chật chật, cũng để cho tôi nhìn xem ông làm thế nào mua 100 chiếc mô tô như thế này. Mẹ kiếp! Mày cho rằng ông không dám sao? Mắng xong một câu, Thường Đức Quân hùng hổ mở cốp sau xe mình ra, cầm lấy một bộ cờ lê, hung hăng lao tới đập chiếc mô tô của Lâm Dật. Đập liên tục vài chục cái, khiến cho ngay cả ống bô xe đều bị tróc ra, mới thở hồng hộc dừng lại. Thấy chưa, hôm nay tao nện xe của mày, mày có phục hay không? Phục. Lâm Dật cười rộ lên, dựng thẳng ngón tay cái nói ra. Đầu của ông đúng là cứng. Phục thế là được. Thường Đức Quân vênh váo tự đắc nói. Sau đó từ trong ví tiền lấy ra một xấp tờ 100 nhân dân tệ, ít nhất có đến 2.000 tệ. Cầm lấy đi sửa xe của mày đi, ông đây là có tiền, không giống với mấy loại cưỡi mô tô nghèo hèn các người. Chỗ này đoán chừng còn có thể thừa không ít, buổi tối mua thêm cho mình cái đùi gà, bồi bổ thân thể. Anh yêu, anh thật giỏi, dễ dàng khuất phục hắn ta. Nhìn xem từ nay về sau hắn còn dám đổ xe loạn nữa hay không. Ông có thái độ bồi thường tiền cũng rất thẳng thắn chủ động, nhưng tôi muốn nói là chút tiền ấy dường như căn bản không đủ bồi thường. Không đủ bồi thường. Thường Đức Quân cười lạnh một tiếng. Làm sao, còn muốn giả vờ bị đụng xe? Tao nói cho mày biết, tao đã thấy nhiều loại mô tô rác rưởi kiểu này rồi, giá thị trường tuyệt đối không cao hơn 10.000 nhân dân tệ. ông đây cho mày 2.000 tệ đã là cái giá trên trời rồi, đừng cho thể diện mà không cần. Đúng thế, tuổi quá trẻ cũng đừng giả vờ bị người khác đụng xe, cẩn thận chúng tôi báo cảnh sát bắt cậu đấy. Người phụ nữ nói, chút giá trị con người của các người còn không đến mức để cho tôi phải giả vờ bị đụng xe. Lâm Giật nhàn nhạt nói, có thể các người còn không biết một điểm, chiếc mô tô này của tôi là Tamburin T12, tính cả tiền thuế quan, ở Hoa Hạ có giá bán là 6,5 triệu nhân dân tệ. Hiện tại sơn xe bị làm xước, ống thoát khí cũng rơi mất, ông chỉ bồi thường cho tôi hơn 2.000 tệ, tính kiểu gì cũng thấy có vẻ hơi ít đi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ mọi người ở đây đều sửng sốt. Mày nói cái gì, chiếc mô tô này trị giá 6,5 triệu tệ. Lâm Giật giang tay ra nói. Nếu như ông không tin, có thể tự mình lên mạng kiểm tra, từ khóa là Tamburin T12. Hai người đều mang nét mặt ngơ ngác, vội vàng lấy điện thoại di động ra và bắt đầu kiểm tra giá cả. Cùng lúc đó, những người đi đường đang dừng lại hóng chuyện ở bên cạnh cũng không nhịn được tò mò, đều lấy điện thoại di động ra search từ khóa. Nhưng chỉ sau vài giây đồng hồ, toàn bộ những người này cũng đều đông cứng nét mặt, tất cả đều ngây người như phỏng nhìn về phía chiếc xe mô tô nằm trên mặt đất kia. Bởi vì trên mạng Internet đã viết giá cả công khai, chiếc xe mô tô này đúng là 6,5 triệu nhân dân tệ. Hơn nữa còn là phiên bản giới hạn số lượng, có giá trị sưu tầm cực cao, giá tiền 6,5 triệu nhân dân tệ đã là vô cùng rẻ. Không phải ông nói chiếc xe Audi A8 của ông mua được hơn 100 chiếc mô tô loại này sao? Tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Audi A8 có thể bán được với giá hơn 100 triệu tệ đấy. Sắc mặt hai người trắng bệch, suýt chút sợ tè ra quần. Dù có nằm mơ thì bọn họ cũng không nghĩ tới, vậy mà chiếc mô tô này trị giá nhiều tiền đến như vậy. Người anh em, chúng ta có lời muốn nói, chúng ta thật sự không phải cố ý. Lâm Giật. Đầu óc của ông để cho lừa đá sao? Chính ông cầm cờ lê đập chiếc mô tô của tôi, còn nói không phải cố ý. Không không không, tôi nói sai, ý của tôi là tôi không biết chiếc xe này đắt giá như vậy, nếu không tôi cũng không dám làm chuyện như vậy. Thường Đức Quân nói lắp ba lắp bắp, mồ hôi lạnh đã thấm ướt quần áo trên người. Có thể bỏ ra 6,5 triệu tệ để mua một chiếc xe gắn máy, người này nhất định là đại thiếu gia siêu cấp phú hào. Đối với loại người này, chính mình căn bản không thể nào đắc tội nổi. Hiện tại chiếc mô tô bị hư hỏng thành dạng này, cho dù bán cả người mình cũng không thể đền nổi. Không phải vừa rồi ông còn rất ngu bức sao, bây giờ lại biết sợ rồi. Sợ sờ. Thường Đức Quân cười theo nói ra. Chúng ta cứ bình tĩnh nói chuyện, xin anh tuyệt đối đừng nổi nóng. Tôi vẫn còn có việc bận, lười nhác cãi cọ với ông. Đợi lát nữa tôi gọi người tới, đến lúc đó các người tự mình thương lượng đi. Nói xong, Lâm Giật gọi bảo vệ ở cổng tới. Đi gọi Vương Thiên Long tới đây. Vâng. Thấy sự việc không có bất kỳ khả năng giảng hòa nào, người phụ nữ trang điểm dày đặc nói. Anh yêu, cho dù chiếc mô tô này của hắn rất đắt, nhưng con người anh cũng giá trị hơn 100 triệu, bồi thường cho hắn mấy trăm ngàn tệ cũng không có vấn đề gì chứ. Đúng, không có vấn đề gì. Thường Đức Quân quẹt qua mồ hôi lạnh, nói ra. Trước tiên đừng có gấp, chuyện này còn có khả năng hòa giải. Vậy thì tốt quá. Thường Đức Quân nhìn Lâm Giật. Người anh em, cậu biết quản lý Vương Thiên Long của khách sạn này không? Làm sao? Ông cũng quen biết. Tôi tự nhiên là không biết Vương quản lý, nhưng anh trai tôi và Vương Thiên Long là anh em. Mượn cái tầng quan hệ này, chúng ta cũng coi như là người một nhà, có thể nể mặt một chút hay không? Chờ Vương Thiên Long tới, ông xem anh ấy có dám để tôi phải nể mặt hay không đã. Đúng lúc này, Vương Thiên Long vội vã chạy ra từ trong khách sạn, Thường Đức Quân bước nhanh tới nghênh đón. Anh Vương, tôi xảy ra chút chuyện ở đây, cần anh đến hòa giải giúp một chút. Nhìn thấy Thường Đức Quân, Vương Thiên Long sững sờ. Anh là ai? Tôi là Thường Đức Quân, anh trai tôi là Thường Đức Hải, mấy ngày trước anh ấy nói với tôi là ăn cơm cùng anh ở đây. À tôi biết cậu rồi. Vương Thiên Long nói ra. Thấy Vương Thiên Long biết mình là người nào, Thường Đức Quân vui sướng bừng bừng nói. Vừa rồi tôi và người anh em này xảy ra một chút chuyện hiểu lầm, nhất thời xúc động đập chiếc mô tô của cậu ta. Anh Vương, anh giúp đỡ điều giải một chút, dù sao tôi cũng không phải cố ý. Điều giải cái lông ấy. Vương Thiên Long học Lâm Giật mở miệng tức giận mắng. cậu có biết mình đã gây ra chuyện lớn rồi không? Thường Đức Quân ngượng ngùng cười một tiếng. Tôi biết lỗi sai ở bản thân tôi, nhưng anh cùng anh trai tôi không phải anh em tốt sao? Giúp một chuyện nhỏ này cũng không có vấn đề gì đi. Anh trai cậu thì nhằm nhò gì, tôi nói cho cậu biết, người sở hữu chiếc mô tô kia chính là ông chủ toàn quyền của khách sạn bán đảo chúng tôi. Toàn bộ khách sạn đều là của ngài ấy, cậu muốn cho tôi đứng ra điều giải. Tôi điều giải con mẹ nhà cậu. Lời này vừa nói ra, Thường Đức Quân lập tức trợn tròn mắt, cảm giác chân cũng mềm nhũn ra, suýt chút sợ tè ra quần. Anh Vương, anh nói cái gì? Anh ta là ông chủ của khách sạn bán đảo. Cậu cảm thấy tôi đang trêu đùa cậu sao? Tôi không có ý đó. Được rồi, anh cũng không cần nhiều lời với hắn ta, tôi còn có việc bận phải làm. Việc tiếp theo, anh tự mình xử lý đi, sau đó đưa xe đến trường đua xe quốc tế Trung Hải để sửa là được rồi. Trường đua xe quốc tế Trung Hải. Vương Thiên Long sững sờ. Lâm Tổng, chẳng lẽ ngài có quen biết với người ở trường đua xe Trung Hải? Nhận biết cái cộng lông, trường đua xe quốc tế Trung Hải cũng là của tôi, báo tên của tôi là được rồi. Vương Thiên Long. Ông chủ Ngưu Bức, phá âm. Bịch. Thường Đức Quân lập tức co quắp trên mặt đất. Rốt cuộc thì mình đắc tội với dạng nhân vật gì đây? Không chỉ có sở hữu khách sạn bán đảo, hơn nữa còn nắm giữ trường đua xe quốc tế Trung Hải trong tay. Mà vừa rồi chính mình còn dám nói năng lỗ mãng với dạng người này. Ông trời là muốn chơi chết mình sao? Bởi vì trên tay còn có đơn đặt hàng phải hoàn thành cho nên Lâm Dật không muốn lưu lại đây quá lâu. Lái chiếc Quengis RS của mình đi về phía cửa hàng Maric Music Piano. Mà khi nhìn thấy Lâm Dật ngồi lên chiếc siêu xe, Thường Đức Quân cảm giác mình bị mấy chục cái bạt tay. Ngoại trừ bán thận, mình cũng không có bất kỳ cái gì để bồi thường. Chẳng mấy chốc, Lâm Dật đã lái xe đến cửa hàng Maric Music Piano. Khung đỡ cầm phổ cho piano cũng không quá đắt, mua hết có 128 tệ, sau đó dựa theo địa chỉ phía trên đơn đặt hàng lái xe đi qua. Thương Thành Quốc tế, tòa nhà A, tầng 3, phòng 2101. Mẹ ơi, ngay cả giá đỡ piano cũng không có, mẹ còn bảo con luyện tập như thế nào? Người nói chuyện chính là một cậu thiếu niên, xem ra cũng chỉ có 17-18 tuổi, trên mặt còn hơi mập mạp, trông giống như một học sinh cấp 3. Mẹ đã gọi người đi mua, chẳng mấy chốc sẽ đưa tới, trước tiên con hãy luyện số giai điệu đơn giản và làm quen phím đàn một chút đi. Người nói chuyện tiếp theo là mẹ của cậu thiếu niên, khoảng chừng hơn 40 tuổi, nhưng bảo dưỡng nhan sắc vô cùng tốt, nhìn ngoại hình có vẻ rất trẻ tuổi. Tên của người phụ nữ là Quách Nhị, là giảng viên đàn piano của Học viện Hí kịch Trung Hải. Đã đạt đến cấp bậc giáo sư, ở thành phố Trung Hải có được danh tiếng nhất định. Không được, không có khung đỡ cầm phổ, con không có được cảm giác chơi đàn, chờ người đưa tới rồi hẳn nói. Nói xong, cậu thiếu niên lập tức lấy điện thoại di động ra, mở trò chơi Vương Giả Vinh Diệu ra chơi. Có thể nhìn ra, cậu thiếu niên này vô cùng chống đối việc luyện tập chơi đàn. Tính tông. Chuông báo của cửa phòng vang lên, người mẹ đi ra mở cửa, nhìn thấy Lâm Dật đang đứng ở bên ngoài. Chào quý cô, khung đỡ cầm phổ cho piano đã được mua về rồi, giá cả hàng hóa là 128 tệ. Phí shipper sẽ được thanh toán tự động khi đơn đặt hàng hoàn thành, tuy nhiên Lâm Dật phải ứng ra tiền mua hàng trước khi đến giao hàng sẽ được khách hàng thanh toán lại. Tốt tốt tốt, anh bạn trẻ, thật sự là vất vả cho cậu. Cậu chờ một chút, tôi đi lấy tiền trả cho cậu. Không cần khách khí, đây là công việc của tôi. Tại sao tốc độ của anh lại nhanh như vậy? Không thể để cho tôi chơi xong một ván game rồi mới đến sao? Thiếu niên mập mạp phàn nàn nói. Tôi không có chậm trễ cậu chơi game chứ. Lâm Dật cười ha hả nói. Nhưng anh mua giá đỡ nhạc phổ về rồi, tôi sẽ phải luyện tập chơi đàn. Đây là chuyện tốt, cậu phải hiểu tấm lòng dụng tâm lương khổ của mẹ mình. Thôi đi, anh nói thì thật dễ nghe, nếu đây thật là chuyện tốt, vậy thì sao anh không luyện đi? Cũng không đến mức người lớn như vậy. Còn đi làm shipper giúp việc cho người ta. Lâm Dật cười cười. Làm sao cậu biết tôi chưa từng luyện qua? Anh còn luyện tập qua đàn piano. Cậu thiếu niên mập mạp khinh thường nói. Đừng có lừa dối người khác, đàn piano cũng được xem là loại nhạc cụ của giới quý tộc, anh chơi nổi sao? Hồ Hạo Nhiên, con nói cái gì đấy? Quách Nhị quát to. Mẹ bình thường dạy con như thế nào, còn có chút lễ phép không hả? Con nói sự thật mà, một chiếc đàn piano giá rẻ nhất cũng phải hơn 10.000 nhân dân tệ, một bản nhạc piano giá ít nhất cũng phải 300 tệ một bản. Nếu anh ta có điều kiện như vậy, thì vì sao còn đi làm công việc shipper đây? Quách Nhị tức giận gần chết, liên tục xin lỗi Lâm Dật. Thực sự xấu hổ quá, đứa nhỏ này bị tôi chiều hư rồi, cậu đừng để trong lòng. Không có việc gì. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Thật ra, cậu ta nói cũng đúng sự thật, học đàn piano đúng là không hề rẻ một chút nào. Mẹ, mẹ nhìn xem, chính anh ta cũng phải thừa nhận. Hồ Hạo Nhiên nhìn Lâm Dật. Cho nên mới nói, thời điểm anh định nhắc nhở tôi, trước tiên vẫn nên lo cho chính bản thân mình đi. Anh cũng không biết chơi đàn, có tư cách gì chỉ bảo tôi? Ai bảo tôi không biết chơi đàn? Lâm Dật cười nói. Đến chết còn không chịu thừa nhận đúng không? Hồ Hạo Nhiên nói. Nếu anh biết chơi đàn, vậy đến đánh thử một chút. Xem thường tôi đúng không? Đúng thế, chính là xem thường anh đấy, có năng lực thì anh đánh thử một chút đi. Thử một chút cũng không vấn đề gì. Lâm Dật cười nói, sau đó nhìn Quách Nghị. Tôi có thể chơi thử được không? Anh bạn trẻ, chơi thử một chút cũng không có vấn đề gì, nhưng con trai tôi thật ra cũng có trình độ chơi đàn piano tạm được, cho nên... Chị lo tôi sẽ bị mất mặt đúng không? Lâm Dật nói ra. Mặc dù tôi đều là tự học, nhưng muốn đánh một đoạn từ khúc thì cũng không có vấn đề. Tự học chơi đàn piano. Quách Nhị biểu lộ có hơi mất tự nhiên. Nàng là một giảng viên dạy đàn piano của Học viện Hí kịch Trung Hải. Đối với phương diện kiến thức về đàn piano đều nắm rõ như lòng bàn tay. Mặc dù là một môn nhạc cụ tương đối khó, nhưng cũng có thể tự học. Chỉ có điều, nếu như không có giáo viên chuyên môn hướng dẫn dạy bảo, bình thường chỉ có thể đánh một số từ khúc đơn giản, rất khó nâng cao thêm một bước. Mà con trai mình đã bước qua giai đoạn người mới học này. Anh chàng shipper này căn bản là không thể nào thắng được con trai mình. Tự học. Lâm Dật cười đáp lại. Anh bạn trẻ, thật ra tôi cũng không ngại cho cậu mượn đàn đàn piano, nhưng chuyên môn của loại nhạc cụ này thật sự có độ khó cao, tôi sợ cậu. Không sao. Lâm Dật nói ra. Tôi là một người da mặt dày, thua cũng không ngại mất mặt. Nếu như có thể may mắn thắng cậu ta, nói không chừng còn có thể tạo được chút tác dụng tích cực. Mẹ, mẹ đừng cản anh ta, để anh ta đánh đi. Hồ Hạo Nhiên đắc ý nói. Con muốn xem anh ta có thể thắng được con hay không? Nếu tôi thắng cậu thì sao? Nếu anh thắng tôi sẽ kéo anh đánh Vương Giả Vinh Diệu, để anh giành chiến thắng lên cấp. Tôi không cần điều này. Lâm Dật nói ra. Nếu như tôi chiến thắng, thì cậu phải ngoan ngoãn nghe lời của mẹ cậu, luyện đàn cho thật giỏi, có được không? Không vấn đề gì, tôi không sợ anh đâu. Lâm Dật hoạt động mấy khớp ngón tay một chút, anh thật sự khá nóng lòng muốn chơi thử. Từ lúc được hệ thống ban tăng trí tuệ của bậc hiền giả, đến tận bây giờ anh còn chưa từng chơi qua thứ nhạc cụ này đây. Lâm Dật đặt hai bàn tay lên mặt phím đàn piano. Bỗng nhiên trong đầu anh xuất hiện lan tràn một loại cảm giác quen thuộc. Đinh đinh đính đinh. M thanh êm tai mà dồn dập truyền đến, mới đầu Quách Nhị còn không có cảm thấy như thế nào. Chỉ là có chút ngoài ý muốn, một người tự học đàn mà có thể đánh ra giai điệu trôi chảy như thế, khả năng này cần có chút thiên phú. Nhưng chỉ khoảng nửa phút đồng hồ sau, Quách Nhị nghe được kỹ năng chuyên môn trong đó. Khúc nhạc này căn bản cũng không phải là giai điệu đơn giản, mà chính là bản Rhapsody Hungary của nhà soạn nhạc Liszt. Độ khó của giai điệu này có thể đứng vào 10 vị trí đầu trên thế giới, nó có liên tục 8 quãng nhảy vọt vô cùng khó, căn bản không phải là một người mới học đàn có thể nắm giữ được. Ngay cả chính mình cũng rất khó diễn tấu mà không có chút tì vết nào. Mà tại sao anh chàng shipper này có thể làm được? Chẳng bao lâu sau Quách Nhị lại phát hiện, Lâm Dật thay đổi sang giai điệu khác. Lần này là bản nhạc có độ khó xếp hàng thứ 9 trên thế giới Ghostfire. Trong lòng Quách Nhị kinh hãi tột đỉnh, bài này tràn ngập số lượng lớn âm tiết kép, chính là thứ làm đau đầu mỗi một người trình diễn piano. Vậy mà anh ta có thể diễn tấu tựa như nước chảy mây trôi như thế, quả thật không thể tin nổi. Điều quan trọng nhất là anh ta không hề có một bản nhạc phổ nào ở trước mặt, có nghĩa là mỗi một cái âm tiết đều được ghi nhớ ở trong đầu. Chính mình còn không thể làm được đến mức này. Trình độ của anh ta có thể so với một vị đại sư. Cậu thiếu niên Hồ Hạo Nhiên trợn trừng trong mắt, Mặc dù cậu không thể chơi được những giai điệu như vậy, nhưng vẫn có thể nghe hiểu. Cũng biết mức độ khó khăn ở trong đó. Giống với mẹ mình, cậu cũng không thể tin nổi đây là giai điệu được phát ra từ đôi bàn tay của một anh chàng shipper. Một khúc cuối hoàn tất, Lâm Dật không tiếp tục biểu diễn thêm giai điệu khác nữa. Bởi vì trí tuệ của bậc hiền giả thuộc về kỹ năng rộng mà không tinh, có thể đàn được hai khúc nhạc này hoàn mỹ như vậy, đã vô cùng tốt rồi. Nếu như lại nâng cao độ khó khăn, nói không chừng sẽ xảy ra lỗi sai, còn không bằng đến điểm là dừng, chỉ cần mục đích của mình đạt được là tốt rồi. Khi cái âm tiết cuối cùng rơi xuống, Quách Nhị và cậu bé Hồ Hạo Nhiên chưa kịp phản ứng, mất một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Ba ba ba. Quách Nhị không nhịn được cho Lâm Dật một tràng vỗ tay. Anh bạn trẻ, trình độ của cậu thật sự vượt quá sự mong đợi của tôi. Với thân phận giáo sư đại học chuyên ngành, tôi cũng không thể nào chơi hai khúc nhạc này mà không cần nhìn đến nhạc phổ trước mặt. Quá khen, đều là đàn mù mà thôi. Lâm Dật khiêm tốn nói, sau đó nhìn sang Hồ Hạo Nhiên. Cậu có muốn đi đàn thử một chút không? Cũng để cho tôi thưởng thức trình độ của cậu. Tôi không đàn thử đâu, anh chính là đang lừa tôi. Hồ Hạo Nhiên buồn bực nói. Anh chắc là học sinh của mẹ tôi, cố ý giả là một anh chàng shipper để đến lừa phỉnh tôi. Trí tưởng tượng của cậu vẫn rất phong phú. Lâm Dật dở khóc dở cười nói. Trước không nói đến chuyện thân phận của tôi, lần này cậu đã thua, có phải nên nghe lời của mẹ cậu, ngoan ngoãn luyện đàn hay không? Ván này không tính. Hồ Hạo Nhiên nói. Vì sao không tính? Anh là người lớn, tôi là trẻ con, anh lợi hại hơn tôi là chuyện đương nhiên, cho nên chiến thắng tôi cũng chẳng có gì ghê gớm. Xem ra cậu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vẫn không phục. Lâm Dật cười nói. Đúng, vẫn không phục. Hồ Hạo Nhiên nói. Đàn piano không phải sở trường của tôi, cho nên không phục. Vậy được rồi, nói về lĩnh vực chuyên môn của cậu đi, chúng ta so đấu một chút. Tôi am hiểu game Vương Giả Vinh Diệu. Hồ Hạo Nhiên tinh thần rạng rỡ nói. Tôi là Thiên Tú Quốc Hữu Kinh, là đại thần trong server của chúng tôi. Vậy thì chơi thử một ván đi. Thử một ván thì thử một ván. Hồ Hạo Nhiên nói ra. Nhưng tôi cũng phải nói trước, nếu như tôi chiến thắng, về sau tôi sẽ không luyện đàn. Nếu như cậu bị thua thì sao? Thua thì nghe theo lời của mẹ tôi, hàng ngày ở nhà luyện đàn. Ok, quyết định như vậy đi. Quách Nhị đi đến trước mặt Lâm Dật. Anh bạn trẻ, như vậy được sao? Ngày nào con trai tôi cũng cắm đầu vào chơi trò này, hình như chơi rất giỏi, chúng ta đừng nên mạo hiểm. Không có việc gì, biết đâu tôi lại chiến thắng. Nhìn thấy Lâm Dật có vẻ kiên trì, Quách Nhị cũng không nói thêm gì nữa, cứ để anh ta chơi thử xem. Hai chúng ta đều tạo tài khoản mới, tránh cho anh bị thua cuộc lại nói tôi bắt nạt anh. Hồ Hạo Nhiên đắc ý nói. Hôm nay tôi sẽ để cho anh chứng kiến một chút thực lực của Vương Giả Bát Tinh, hắc hắc, hiện giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Tôi là người lớn như vậy, không đến mức hối hận đâu. Lâm Dật cười nói. Nếu cậu là Thiên Tú Quốc Hữu Kinh, vậy tôi chỉ dùng Quốc Hữu Kinh. Như vậy sao được, nếu tôi sử dụng Quốc Hữu Kinh, không phải là bắt nạt anh sao? Tùy tiện chọn lựa Lang Lăng Vương solo với anh đi. Hồ Hạo Nhiên tràn đầy tự tin nói ra. Không có vấn đề gì, tôi chọn Hậu Nghệ. Không phải chứ, trông anh có vẻ là người mới chơi, chẳng lẽ không biết Lang Lăng Vương là khắc tinh của Hậu Nghệ sao? Nếu như anh dám chọn nó, chắc chắn lên cấp 3 tôi sẽ tiêu diệt được anh ngay. Không có vấn đề gì, dù sao cũng chỉ là một game đấu. Nếu như bị thua, tôi sẽ công nhận cậu lợi hại. Đây chính là anh nói, bị thua không cho phép lật lọng. 3 phút sau. Nhìn thấy Lang Lăng Vương của mình bị giết, Hồ Hạo Nhiên cả người cảm thấy không tốt. Không ngờ Hậu Nghệ của anh có thể giết Lang Lăng Vương của tôi. Đúng là giết. Lâm Dật cười ha hả nói. Nếu như cậu không tin, tôi có thể lại giết cậu thêm một lần nữa. Không được, vừa rồi tôi không cố gắng hết sức, chúng ta lại chơi thêm một ván. Được, ván này tôi chỉ dùng một tay chơi với cậu. Lâm Dật cười nói. Anh quá đắc ý rồi đó, thế mà chỉ dùng một tay đấu với tôi, cẩn thận tôi giết anh không chừa mảnh giáp. nhớ là có chơi có chịu. Anh đừng khoác lác, vừa rồi tôi không dùng hết sức, ván này anh nhất định phải chết. 3 phút sau, nhìn thấy Lan Lăng Vương của mình một lần nữa ngã xuống đất, Hồ Hạo Nhiên trợn trừng trong mắt, sắc mặt tràn đầy vẻ khó tin, cảm giác cả thế giới đều chìm trong u ám. Có phục hay không? Không phục. Hồ Hạo Nhiên nói. Tôi không am hiểu Lan Lăng Vương, lần này tôi lấy quốc hữu kinh đấu với anh. Có thể. Mà lần này, không đến 2 phút đồng hồ, Lâm Dật đã kết thúc trận chiến đấu. Không được, anh chờ chút, tôi đi mua thêm bộ giáp. Hồ Hạo Nhiên nói. Không mặc giáp, tôi không nhìn quen, đợi lát nữa hai chúng ta quyết đấu ván game cuối cùng. Được. Mặc vào bộ giáp xịn, Hồ Hạo Nhiên một lần nữa phóng ra trận, nhưng kết quả vẫn như cũ không thay đổi, vẫn là thế trận một bên bị tàn sát. Không thể nào, tôi đây chính là đại thần vương giả 8 sao, làm sao có thể thua anh được? Bởi vì tôi là vương giả 50 sao. Anh nói cái gì? Anh là vương giả 50 sao? Hồ Hạo Nhiên vô cùng ngạc nhiên. Mà tất cả đều là 3 con số. Hồ Hạo Nhiên. Hiện tại có phải cậu nên nghe lời của mẹ cậu hay không? Phải luyện tập chơi đàn thật giỏi. Lâm Dật cười nói. Tôi vẫn chơi đàn piano, cũng đồng thời đánh vương giả, cuối cùng còn làm công việc shipper, vậy mà làm gì cậu cũng không bằng tôi. Nếu như không học tập thật tốt, sau này khả năng cuộc đời cậu còn không bằng được tôi. Biết, về sau tôi nhất định sẽ học tập thật tốt. Hồ Hạo Nhiên hào hứng vội vàng nói. Đại thần, tôi có thể kết bạn trong game với anh không? Lúc nào rảnh chúng ta cùng nhau đua tốt? Ok. Lâm Dật cười nói, sau đó đem ID trò chơi của Tô Cách cho Hồ Hạo Nhiên. Con trai, con vào nhà trước đi, mẹ có chuyện riêng muốn nói với anh này. Vâng. Hồ Hạo Nhiên hào hứng nhanh chóng vào phòng, Quách Nhị vuốt vuốt mái tóc, hơi cúi đầu với Lâm Dật. Trước tự giới thiệu mình một chút, tôi là Quách Nhị, giảng viên Học viện Hí kịch Trung Hải, xin hỏi quý danh của cậu. Lúc nói chuyện, nàng còn đưa tay ra bắt, không phải phép lịch sự thông thường. Cũng không phải vì thân phận của Lâm Dật mà có bất kỳ cảm giác ưu việt nào. Không dám, tôi họ Lâm, tên là Lâm Dật. Chào cậu Lâm, tôi xin phép hỏi một chút, trình độ chơi đàn piano của cậu thật sự là tự học hay sao? Thật sự là tự học. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Mà chị nhìn tình cảnh của tôi xem, có thể giống với người đầy đủ điều kiện đi học đàn piano sao? Sự kinh hãi trong lòng Quách Nhị đã đến mức độ tột đỉnh. Dựa vào tự học, cậu ta có thể đạt được trình độ cao như vậy, chuyện này vô cùng không tầm thường. Tài năng bẩm sinh của cậu ta có thể là vượt qua tất cả những học trò của mình. Cho dù là chính bản thân mình, khả năng cũng không sánh bằng được với cậu ta. Cậu Lâm này, tôi cảm thấy với trình độ của cậu, đi làm công việc shipper này thực sự quá phí phạm tài năng. Quách Nhị thăm dò một câu. Cậu có ý nghĩ muốn đổi công việc hay không? Tôi có thể giúp cậu liên hệ một phần công việc có liên quan đến đàn piano. Cảm ơn ý tốt của chị, tạm thời tôi vẫn không có ý định thay đổi công việc. Lâm Dật nói ra. Phần công việc này rất thoải mái tự tại, tôi là người không quá ưa thích bị trói buộc. Vậy được, hy vọng về sau còn có cơ hội trao đổi. Quách Nhị thất vọng nói. Chị Quách quá khách sáo, có thể giao lưu với chị chính là vinh hạnh của tôi. Trước lúc rời đi, Quách Nhị còn muốn thêm WeChat của Lâm Dật. Có thể nhìn ra, lời nói vừa rồi cũng không chỉ là khách sáo, mà chính là nghiêm túc. Rời khỏi ngôi nhà của Quách Nhị, Lâm Dật tiếp tục đi dạo ở trên đường cái. Bởi vì là đơn đặt hàng ngẫu nhiên, nên khi có đơn đặt hàng tiếp theo hoàn toàn phải phụ thuộc vào may mắn. Hoàn thành đơn hàng đầu tiên của nghề nghiệp mới, thu hoạch được một cái đánh giá tốt mức 5 sao, khen thưởng 200.000 điểm trị số thông thạo. Độ thông thạo, 20%, khen thưởng bãi biển Nguyệt Lượng Loan. Hả? Bãi biển Nguyệt Lượng Loan. Tâm trạng Lâm Dật trở nên kích động khó hiểu. Anh khá ấn tượng với bãi biển Nguyệt Lượng Loan. Nếu như anh nhớ không lầm, khu vực nằm ở giữa khu biệt thự Cửu Châu Cát và bến cảng Vọng Giang có một bãi biển rộng lớn. Mà bãi biển này tên là Nguyệt Lượng Loan. Trước đó anh có suy nghĩ qua, nếu như mình mua bãi biển kia vào trong tay, vậy thì có thể nối liền khu biệt thự Cửu Châu Cát và bến cảng Vọng Giang lại với nhau. Hiện tại thì tốt rồi, không cần tự mình bỏ ra tiền mua, hệ thống đã đưa đến tận tay. thật kích thích. Tiếp đó, trên điện thoại di động của Lâm Dật nhảy ra mấy cái đơn đặt hàng, nhưng anh đều không có tiếp nhận đơn, mà chuẩn bị trước tiên đi xem bãi biển Nguyệt Lượng Loan một chút. Diện tích của bãi biển Nguyệt Lượng Loan cũng không lớn lắm. Bởi vì nó có kết cấu hình vòng cung, giống như vầng trăng khuyết ở trên bầu trời, nên mới gọi tên là bãi biển Nguyệt Lượng Loan. Lúc này, ở trên bãi biển Nguyệt Lượng Loan cắm đầy những chiếc ô che nắng, nam nam nữ nữ đều mặc đồ tắm, hưởng thụ nước biển mát lạnh và ánh nắng oi bức, toàn thân đắm chìm trong cảm giác thư giãn thoải mái. Chỉ là Lâm Dật có chút buồn bực. Đã qua khoảng thời gian dài như vậy, mà không có ai gọi điện thoại cho mình để nói về các vấn đề làm thủ tục, anh cảm thấy chuyện này hơi lạ. Ren ren ren. Ngay trong lúc Lâm Dật suy nghĩ đến những chuyện này thì điện thoại di động trong túi quần vang lên. Đúng như anh dự tính, là một số điện thoại xa lạ gọi đến. Sau khi tiếp nhận, bên trong truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Xin hỏi là ngài Lâm Dật phải không ạ? Là tôi. Tôi là nhân viên công tác ở Cục Quản lý Khu Nghỉ Mát Nguyệt Lượng Loan. Trong cuộc đấu thầu lần này, ngài đã đấu thầu thành công bãi biển Nguyệt Lượng Loan. Chúng tôi đã chuẩn bị xong các thủ tục, khi nào thì ngài có thể thuận tiện đến đây và tiếp nhận. Hiện tại cũng thuận tiện. Vậy thì tốt, một lát tôi sẽ nhắn tin gửi địa chỉ đến điện thoại của ngài, lúc nào đến nơi thì ngài gọi điện thoại cho tôi là được. Ok. Không lâu sau, điện thoại di động của Lâm Dật nhận được một tin nhắn ngắn, phía trên là địa chỉ của Cục Quản lý, còn có tên và số điện thoại của người liên hệ. Lâm Dật tìm kiếm trên bản đồ một chút, thấy vị trí của Cục Quản lý cũng không xa lắm, lái xe mất tầm 5 phút đồng hồ là có thể đến nơi. Nhưng lần này thu mua, Lâm Dật nhạy bén phát hiện ra một chuyện, có vẻ như không giống lắm với ngày bình thường. Trước đó, hệ thống đều là thông qua phương thức tư nhân trao đổi với tư nhân, đem phần thưởng của nhiệm vụ mua vào đến trong tay mình. Mà lần này, hệ thống lại thông qua cuộc đấu thầu công khai giành đến tay. Nói một cách khác, bãi biển Nguyệt Lượng Loan là mua được từ tay chính quyền. Điều này thật thú vị. Suy nghĩ hết những chuyện này, Lâm Dật không do dự mở khóa, lái xe đi đến Cục Quản lý Khu Nghỉ Mát Nguyệt Lượng Loan. Đến cửa, anh bấm gọi điện thoại di động cho người nhân viên công tác, đơn giản nói mấy câu và tắt điện thoại. Không tới vài phút, Lâm Dật nhìn thấy một cô gái tóc ngắn, mặc bộ váy dài, đi ra từ bên trong tòa nhà văn phòng. Đoán chừng cô gái này chính là người liên lạc với mình. Tắt máy xuống xe, Lâm Dật đi đến trước mặt người phụ nữ, vừa cười vừa nói. Cô chính là Thái Đình Đình. Lâm Dật đưa tay ra. Tôi là Lâm Dật, cô vừa mới gọi điện thoại cho tôi. Thái Đình Đình nhìn thấy Lâm Dật, có chút ngây người. Cái này, anh chàng này cũng quá đẹp trai đi. Xin chào. Lâm Dật thử thăm dò chào một câu, lúc này mới khiến cho Thái Đình Đình khôi phục lại bình thường. Chào ngài, chào ngài. Thái Đình Đình vuốt nhẹ mái tóc, vô cùng dịu dàng lễ phép chào lại, sau đó đưa tập hồ sơ trên tay tới trước mặt Lâm Dật. Đây là tất cả hợp đồng và tài liệu của khu nghỉ mát, ngài nhìn xem có thiếu gì hay không. Các vị làm việc tôi cũng yên tâm, chắc không có vấn đề gì đâu. Lâm Dật cũng không phải là tin tưởng các nàng, mà chính là tin tưởng vào hệ thống. Anh tin tưởng lấy phong cách làm việc của hệ thống, đối với chuyện này sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Cảm ơn ngài đã tín nhiệm đối với công tác của chúng tôi. Những vấn đề liên quan tới phương diện hợp đồng, nếu ngài có chỗ nào nghi ngờ cũng có thể gọi điện thoại cho tôi. Thái Đình Đình vô cùng nhiệt tình nói. Tôi thực sự vẫn còn có chút nghi vấn. Mời ngài nói. Tôi muốn hỏi một chút, lẽ ra khu bãi biển Nguyệt Lượng Loan thuộc về tài sản công hữu, vì sao lại được tư nhân hóa để bán đấu giá? Chẳng lẽ là bởi vì đã thu hồi chi phí vốn gốc, cho nên không có ý định làm tiếp nữa sao? Thái Đình Đình biểu hiện có chút khó khăn, suy tư vài giây đồng hồ rồi nói. Lẽ ra lấy thân phận của tôi, không cần phải nói với ngài quá nhiều về vấn đề này, nhưng ngài đã hỏi tới, tôi sẽ cố gắng nói hết những gì cần biết cho ngài. Tuy nhiên, mong ngài không nên trắng trợn tuyên dương, được không? Được, cô nói xem. Thật ra, hàng năm bãi biển Nguyệt Lượng Loan chỉ có khoản chi phí bảo trì nhỏ, cũng không tốn nhiều chi phí, nhưng công tác quản lý lại vô cùng khó khăn, nên từ đó giao cho người ngoài giúp đỡ trông coi. Tuy nhiên chưa từng nghĩ qua, những người kia có lai lịch xã hội rất sâu. Bởi vì không muốn gây lên quá nhiều quan hệ bất hòa với những người này, cho nên sau khi hợp đồng đến kỳ hạn, với sự đồng ý của hội đồng thành phố, chúng tôi lập tức tổ chức đấu thầu công khai, đem bán khu nghỉ mát Nguyệt Lượng Loan. Thái Đình Đình nói xong, đưa mắt nhìn xung quanh một chút, phát hiện không ai chú ý tới nơi này, lại tiếp tục nói. Nhưng ngài không nên hiểu lầm, mặc dù bãi biển Nguyệt Lượng Loan đã bán cho ngài, nhưng nó vẫn là tài sản thuộc về quốc gia. Giống như mua một ngôi nhà vậy, có được quyền sở hữu tài sản 70 năm, sau khi đến kỳ hạn lại đóng một khoản tiền thuế nhỏ để gia hạn là được rồi. Điều này đã được viết rất rõ ràng ở bên trong hợp đồng. Điều này tôi hiểu. Lâm Dật vốn xuất thân từ ngành bất động sản, nên anh vẫn tương đối hiểu rõ về phương diện này. Những khu vực đất trống thuộc về quốc gia, cũng không phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó, nếu quy hoạch không sẽ rất lộn xộn. Nếu nông dân không trồng trọt gì, chỉ trực tiếp làm nhà ở là được. Cho nên mới nói, chính ngài phải đi giải quyết sự tình phía sau. Ý của cô là, tôi phải đi thương lượng với người quản lý thực tế ở khu bãi biển Nguyệt Lượng Loan những chuyện tiếp theo, phải không? Đúng thế. Thái Đình Đình nói ra. Bọn họ ở ngay tại số 142 đường Tân Hải, khi anh đi đến đây cần phải đi ngang qua đó, bây giờ dựa theo đường của lái xe trở về là có thể nhìn thấy. Tốt, cảm ơn. Không cần khách khí, đều là việc tôi nên làm. Cảm ơn xong, Lâm Dật lái xe rời đi. Nhìn thấy siêu xe của Lâm Dật, ánh mắt Thái Đình Đình tràn đầy ngôi sao nhỏ. Thật sự là quá đẹp trai. Nếu như có cơ hội đi ăn cơm với anh ấy thì tuyệt quá. Rời khỏi cục quản lý, Lâm Dật cũng không có chạy tới đó ngay lập tức, mà gọi điện thoại cho Tất Tùng Giang. Lâm Tổng, ngài tìm tôi. Muốn hỏi thăm anh một chút về chuyện bãi biển Nguyệt Lượng Loan. Chỗ đó chẳng phải nằm bên cạnh bến cảng của chúng ta sao? Tất Tùng Giang nói ra. Lâm Tổng chắc chắn sẽ có ý định thu mua bãi biển Nguyệt Lượng Loan phải không? Nghe giọng điệu của Tất Tùng Giang, Lâm Dật cảm giác có điểm gì đó là lạ. Thế nào? Chẳng lẽ còn không thể mua? Ngược lại không phải là không thể mua, có điều chỗ đó hơi phiền toái một chút. Mặc dù là địa bàn của đoàn thể, nhưng quyền quản lý vẫn luôn nằm phân bổ trong tay một số nhân viên ở đó. Lâm Tổng, nếu ngài là thương nhân nghiêm túc, thì tốt nhất không nên dính líu quan hệ với đám người kia. Tất Tùng Giang nói ra. Từ năm ngoái đến bây giờ, bọn họ nợ chúng ta hơn 200.000 tệ, đến giờ còn chưa trả lại đây. Còn nợ tiền của chúng ta? Lâm Dật nhíu mày nói ra. Bởi vì bến cảng Vọng Giang nằm sát bên cạnh bãi biển Nguyệt Lượng Loan, bọn họ vẫn luôn đến thuê thuyền, nhưng mỗi một lần đều nợ không trả tiền. Không cho bọn họ thuê không được sao? Lâm Dật nói ra. Hơn nữa đã lâu như vậy rồi, chẳng lẽ không có gọi điện báo cảnh sát? Lâm Tổng, đạo lý là không sai, nhưng Cường Long không áp nổi địa đầu xà, không thể gây rắc rối với bọn họ, coi như là của đi thay người. Lâm Dật sờ lên cái cằm. Không ngờ còn thiếu tiền của chúng ta, việc này thật thú vị. Khi ra ngoài làm ăn, những điều này là không thể tránh được, chắc chắn đều có một số khoản nợ xấu. Tất Tùng Giang nói ra. Vì vậy, tôi đề nghị ngài không nên liên hệ với những người kia. Nhưng tôi đã mua rồi, chuẩn bị đi xem một chút chuyện gì đang xảy ra đây. Không phải chứ, Lâm Tổng, ngài mua bãi biển Nguyệt Lượng Loan rồi. Chắc là tốn không ít tiền. Hơn tỷ thôi, cũng không mất nhiều tiền. Lâm Dật nói ra. Được rồi, đừng nói linh tinh nữa, trước tiên anh sửa sang lại tất cả giấy ghi nợ một chút. Bây giờ, tôi sẽ đi qua đón anh, sau đó cùng nhau đi gặp bọn họ. Vâng, Lâm Tổng. Tắt điện thoại, Lâm Dật lái xe đi đến bến cảng Vọng Giang. Một phần khu vực bến cảng đã bị phong tỏa, những công tác thăng cấp cải tạo đang được gấp rút tiến hành. Không bao lâu sau, Tất Tùng Giang cầm lấy một xấp tài liệu, đi ra từ trong tòa nhà trụ sở. Sau đó, hai người lái xe đi tới số 142 đường Tân Hải. Nơi này có một tòa nhà nhỏ 2 tầng, bên ngoài tường bị bong tróc ra một chút, chắc cũng đã mấy năm rồi. Ở ngoài cửa ngôi nhà, có hai người đàn ông nhuộm tóc vàng đang hút thuốc lá. Ngoài ra, ở phía bên phải cánh cửa chính có một tấm biển thẳng đứng ghi Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Đông Lai. Làm việc vẫn rất chính thức, còn thành lập cả công ty. Dừng xe xong, Lâm Dật cười ha hả nói. Thời buổi này, ngay cả đám lưu manh cũng đều ra dáng, nếu đi lại bình thường trên đường, cũng không biết là người tốt hay là người xấu. Anh nói cũng đúng. Lâm Dật cười cười. Xuống xe nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Lâm Dật và Tất Tùng Giang đi tới, hai người đứng hút thuốc ở cửa ra vào lần lượt dập tắt tàn thuốc lá trên tay và bước ra chặn trước mặt. Ô, ông chủ Tất, sao anh lại tới đây? Quản lý của các người đâu, tôi muốn tìm anh ta có chút việc. Thật xin lỗi, anh Đông của chúng tôi có việc không ở đây. Thanh niên tóc vàng cười ha hả nói. Các người lừa dối ai đấy, xe của hắn còn đổ ở chỗ này, làm sao có thể không có mặt? Ông chủ Tất, không phải chúng tôi chỉ thiếu anh một ít tiền thôi sao? Không đến mức đuổi theo sau mông như vậy chứ. Dù sao cũng là hàng xóm, cả hai cùng giữ hòa khí để kiếm tiền không tốt hơn sao? Tôi nói cho các người biết, đừng có giả bộ ngớ ngẩn với tôi để lừa đảo. Tất Tùng Giang nói ra. Đứng ở bên cạnh tôi, vị này là ông chủ của bến cảng Vọng Giang, ngoài ra anh ấy còn có chuyện muốn nói với quản lý của các người. Hiện tại, bãi biển Nguyệt Lượng Loan đều đã là sản nghiệp tư nhân của Lâm Tổng, các người có thể tiếp tục làm kinh doanh du lịch, nhưng không được dính líu quan hệ với bãi biển Nguyệt Lượng Loan tiếp nữa. Thế mà bị thu mua. Hai người có chút ngoài ý muốn, trước đó cũng nghe nói chuyện kêu gọi đầu tư, không ngờ rằng nhanh như vậy đã xong việc rồi. Các người đi theo tôi, anh Đông đang ở văn phòng đây. Gã tóc vàng nói ra. Tôi không đi văn phòng của các người, trở về nói cho hắn biết một tiếng, đem người rút lui ra khỏi bãi biển Nguyệt Lượng Loan đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đừng gây rắc rối không thoải mái. Lâm Dật nói ra. À đúng rồi, khoản tiền nợ của giữa chúng ta cũng mau thu xếp trả đi, đừng vì chút chuyện nhỏ này tổn thương hòa khí. Nhìn thấy Lâm Dật và Tất Tùng Giang rời đi, gã tóc vàng và đồng bạn liếc nhau một cái. Anh Mao, việc này phải xử lý như thế nào đây? Nếu như bãi biển bị thu mua, sau này chúng ta còn có thể kiếm được miếng thịt béo sao? Đây không phải việc để mày lo lắng, đi lên nói với anh Đông một tiếng. Gã tóc vàng nói ra. Đoán chừng thằng nhóc này cũng là một gã đại thiếu gia nào đó, trông có vẻ ngưu bức mà thôi, anh Đông nhất định có thể xử lý ổn thỏa. Được. Nói đến đây, hai người cùng nhau đi lên lầu. Bên trong tầng 3 là một gian phòng làm việc, từ xa đều có thể nghe được âm thanh chơi mạt chược ở bên trong. Đông Lai, kỹ năng đánh bài của cậu càng ngày càng tốt đó. Người nói chuyện chính là một gã đàn ông đầu trọc, trên miệng có cặp râu cá trê, cười ha hả nói. Lúc này mới chơi hơn một giờ, mà cậu đã thắng tôi hơn 10.000 tệ, về sau tôi cũng không dám chơi với cậu nữa. Người đàn ông đầu trọc tên là Lưu Cường, là một đại ca khác của thành phố Trung Hải, cũng khá có tiếng tăm. Ngồi đối diện ở trước mặt Lưu Cường là một người đàn ông hơn 30 tuổi, miệng ngậm điếu thuốc, cạo mái đầu đinh, ở trên cánh tay của hắn còn có hai vết sẹo vô cùng dữ tợn. Mà người này cũng chính là đại ca của gã tóc vàng, Diêu Đông Lai. Anh Cường là người làm việc lớn, còn coi trọng chút tiền lẻ này sao? Diêu Đông Lai cười nói. Đừng nói đùa, bây giờ tôi không so được với cậu. Lưu Cường nói ra. Hiện tại, toàn bộ bãi biển Nguyệt Lượng Loan đều là của cậu, ngay cả người của cục quản lý đều bị cậu nắm thóp. Thu nhập hàng năm đều phải ít nhất đạt trên 2 triệu nhân dân tệ, cậu cũng đừng trêu đùa tôi. Chỉ là một cuộc làm ăn nhỏ. Diêu Đông Lai cười ha hả nói. Đi ra ngoài lăn lộn cũng cần phải ăn cơm chứ. Nhưng mà tôi nghe nói qua, bãi biển Nguyệt Lượng Loan hình như đã công khai đấu thầu, sắp tới sẽ đổi sang ông chủ mới. Tình hình bên này của cậu sẽ không có biến động gì chứ? Biến động thì khẳng định sẽ có, nhưng còn tùy thuộc vào cách thức đối phương ngồi xuống nói chuyện với tôi như thế nào thôi. Diêu Đông Lai cười ha hả nói. Nếu như kết quả đàm phán không thể để cho tôi hài lòng, vậy thì việc buôn bán của hắn cũng đừng hòng tiến hành. Vẫn là Đông Lai lão đệ ngưu bức, bội phục bội phục. Lão ca đừng đùa nữa, ngài còn có quan hệ cá nhân với Tần thiếu gia đại danh đỉnh đỉnh. Đây cũng không phải là những gì tôi có thể so sánh. Khi nào có dịp thì xin cho tôi làm quen một chút. Dễ nói, đều là anh em nhà mình cả. Chờ khi nào Tần thiếu gia có thời gian, tôi sẽ thu xếp một bàn tiệc, đưa cậu qua uống chén rượu coi như quen biết. Quyết định vậy đi, chúng ta tiếp tục đánh bài nào. Đúng lúc này, gã tóc vàng đi vào trong phòng, cúi đầu khom lưng chào hỏi. Anh Đông, anh Cường. Diêu Đông Lai gật gật đầu. Thế nào? Có việc gì? Không thấy tao đang đánh bài hay sao? Anh Đông, vừa rồi có người tên là Lâm Dật đến đây, nói bãi biển Nguyệt Lượng Loan đã bị hắn mua lại, bảo chúng ta về sau đừng tham dự vào chuyện khu nghỉ mát, còn nói để chúng ta mau chóng thanh toán tiền nợ cho bến cảng Vọng Giang. Diêu Đông Lai khẽ giật mình. Để cho tôi đi thanh toán tiền nợ. bến cảng Vọng Giang có liên quan cái lông gì với hắn ta? Hắn nói bến cảng Vọng Giang cũng là sản nghiệp của hắn. Diêu Đông Lai và Lưu Cường liếc nhau một cái, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bến cảng Vọng Giang có thể còn trị giá nhiều tiền hơn so với bãi biển Nguyệt Lượng Loan. Người tên là Lâm Dật này, có phải hơi quá tài đại khí thô hay không? Trừ điều đó ra, hắn còn nói cái gì nữa không? Diêu Đông Lai trầm mặt hỏi. Không còn nói về điều gì khác, chỉ nói không cho chúng ta tham dự vào chuyện bãi biển Nguyệt Lượng Loan, còn nói nước giếng không phạm nước sông, giống như muốn phân rõ giới hạn với chúng ta. Người này thật ngưu bức. Diêu Đông Lai thần sắc lạnh lùng sờ sờ viên mạc trượt trên tay. Nghe nói quan mới đến đốt ba đống lửa, đây là đốt tới trên đầu Diêu Đông Lai ta. Đúng là rất trang bức, vừa rồi hắn lái xe đua tới đây, nói mấy câu xong liền rời đi, nhanh như ăn cướp vậy. Được, ta đã biết, các ngươi đều ra ngoài đi. Diêu Đông Lai phất phất tay, đuổi gã tóc vàng ra ngoài. Đông Lai, đối phương hình như không quá nể mặt cậu. Lưu Cường cười ha hả nói. Không có việc gì, đều là nằm trong dự liệu của tôi. Diêu Đông Lai gãy tàn thuốc xuống dưới đất. Ngày mai tôi sẽ đi nói chuyện với hắn. Nếu như không để cho tôi nếm được điểm ngon ngọt, cùng lắm thì một dao xé rách da mặt làm đôi, người nào cũng đừng mơ làm ăn yên lành. Ngu bức, tôi cũng bội phục dáng vẻ quyết tâm này của cậu, tôi không bằng được. Sau khi rời khỏi địa bàn của Diêu Đông Lai, Lâm Dật lái xe đưa Tất Tùng Giang trở về bến cảng. Ngoại trừ cái gã gọi là Diêu Đông Lai ra, bến cảng Vọng Giang còn có khoản nợ khó đòi nào khác không? Vấn đề cho nợ thì đúng là có, nhưng bình thường đều sẽ trả lại sau một thời gian ngắn. Không tính những khoản sổ sách bị thâm hụt, thì chỉ có chỗ Diêu Đông Lai là nợ tương đối nhiều. Được, tôi biết rồi. Lâm Dật gật gật đầu. Sau khi đưa Tất Tùng Giang trở về, mắt nhìn đồng hồ, phát hiện bây giờ cũng không còn sớm, nên anh lái xe về thẳng Cửu Châu Cát. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai anh lái xe đi tới khách sạn bán đảo. Trên điện thoại di động có số đơn đặt hàng không ít, nhưng Lâm Dật đều không tiếp nhận. Chủ yếu là hôm nay anh muốn xem xét một chút những vấn đề tài chính của khách sạn bán đảo. Ren ren ren. Trên đường lái xe, điện thoại di động của Lâm Dật đổ chuông vang lên, là Tất Tùng Giang gọi điện thoại tới. Lâm Tổng, Diêu Đông Lai gọi điện thoại cho tôi, nói muốn trao đổi với ngài về chuyện bãi biển Nguyệt Lượng Loan. Được, bảo hắn đi tới khách sạn bán đảo tìm tôi là được rồi. Vâng, Lâm Tổng, có cần tôi mang mấy người qua đó không? Dẫn người tới làm gì? Gã Diêu Đông Lai này không phải loại người lương thiện, tôi sợ gây ra chuyện không vui, nhân tiện cũng có thể bảo hộ cho ngài. Không có việc gì, khách sạn bán đảo cũng là địa bàn của tôi, không cần anh phải mang người đến. Nếu quả thật có việc gì xảy ra, những bảo vệ ở đây cũng đủ để ứng phó. Lâm Tổng thu mua khách sạn bán đảo rồi. Tất Tùng ra ngoài ý muốn hỏi lại. Đây là chuyện từ lâu trước kia, không cần ngạc nhiên. Ngạch. Lâm Tổng ngưu bức. Đừng có nịnh hót, anh báo bọn họ đi tới đây là được rồi, để tôi đích thân xử lý việc này. Lâm Dật phân phó. Mặc dù Tất Tùng Giang không miệng lưỡi trơn tru giống như Vương Thiên Long, nhưng còn rất trượng nghĩa. Vâng, tôi sẽ thông báo cho bọn họ. Tắt điện thoại không bao lâu, Lâm Dật đi đến khách sạn bán đảo, cũng trực tiếp đi vào văn phòng của Vương Thiên Long. Lâm Tổng, ngài đã tới. Vương Thiên Long cười ha hả nói. Chuyện chiếc xe mô tô đã được tôi xử lý xong, chi phí sửa chữa xe hết khoảng hơn 1 triệu nhân dân tệ, cuối cùng là đích thân anh trai hắn ra mặt bồi thường, còn nói muốn mời ngài ăn cơm bồi tội đấy. Ăn cơm thì không cần. Lâm Dật nói ra. Tôi tới là muốn hỏi một chút chuyện sổ sách. Lâm Tổng muốn tra sổ sách của khoảng thời gian nào? Tôi lập tức gọi người đi chuẩn bị. Lâm Dật dựa vào trên ghế salon, vắt chân đặt lên trên bàn uống trà. Khách sạn bán đảo đã được thành lập trong khoảng thời gian dài như vậy, chắc sẽ có một số khoản nợ khó đòi phải không? Vương Thiên Long biến sắc, sau khi chần chờ mấy giây, nói. Quả thật có một số khoản nợ khó đòi, không sai biệt lắm có khoảng hơn 3 triệu nhân dân tệ. Nhiều như vậy. Đối với Lâm Dật mà nói, hơn 3 triệu tệ cũng chỉ là mưa bụi, nhưng so sánh với bến cảng Vọng Giang thì đó là con số không nhỏ. Lâm Tổng, ngài có chỗ không biết. Trên thực tế, thật ra mỗi một ngành nghề đều có loại sự tình giống như khoản nợ khó đòi này, nhất là hai loại ngành nghề kinh doanh nhà hàng ăn uống và khách sạn nghỉ dưỡng, mà khách sạn bán đảo chúng ta còn chiếm cả hai phương diện này. Vương Thiên Long nói. Lâm Tổng, không phải tôi khoe khoang, nhưng với quy mô của khách sạn bán đảo, nhiều năm như vậy mới ứ động số tiền nợ xấu hơn 3 triệu tệ, đã không coi là quá nhiều. Vậy tại sao thời điểm tôi tiếp quản khách sạn, anh nói cho tôi biết? Lâm Tổng, căn bản không có cách nào để nói việc này. Vương Thiên Long vẻ mặt cầu xin nói. Chúng ta quen nhau thời gian dài như vậy, ngài cũng biết cách làm người của tôi rồi. Ngài suy nghĩ thử xem, nếu là người bình thường, thì tôi có thể cho bọn họ ký sổ nợ sao? Những người đó đều là đối tượng mà chúng ta không trêu chọc nổi, tôi cũng chẳng còn cách làm nào khác. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, đi lấy bản danh sách tới cho tôi xem một chút. Lâm Tổng, ngài chờ một lát, tôi đi cầm tới ngay bây giờ. Vương Thiên Long đi đến tủ hồ sơ, lấy ra hai cái cặp văn kiện. Lâm Tổng, những khoản nợ xấu của khách sạn đều ở chỗ này đây. Lâm giật gật gật đầu, sau đó lật sổ sách lật lên xem một lượt, ánh mắt dừng lại ở trên một cái tên. Tần Hán, con hàng này còn nợ tiền của chúng ta. Lâm Tổng, xin ngài bớt giận. Vương Thiên Long suýt chút sợ tè ra quần. Đây chính là Thượng Hải Hoàng đại danh đỉnh đỉnh của thành phố Trung Hải, đại thiếu gia đỉnh cấp của Hoa Hạ. Hơn nữa ở thành phố Trung Hải này, Tần gia còn có năng lực hô phong hoán vũ, không phải chúng ta có thế trêu chọc vào được đâu. Hô mấy cái lông, chỉ có mấy người sợ anh ta thôi. Vương Thiên Long thầm rung lên, Lâm Tổng thực sự ngưu bức, ngay cả Tần thiếu gia cũng dám mắng. Lâm Tổng, mặc dù ngài giàu có hơn so với Tần thiếu gia, nhưng anh ta đúng là người không dễ chọc, mà lại. Mà lại cái gì? Tối hôm qua, Tần thiếu gia mang theo mấy cô gái vào ngủ trong phòng tổng thống ở tầng trên, cũng là đang nợ chưa thanh toán. Lâm giật tức đến dở khóc dở cười, đây là đến ngủ trên chính địa bàn của mình còn ăn quỵt. Được rồi, tôi gọi điện thoại cho anh ta. Nói xong, Lâm giật cầm lấy điện thoại di động, bấm số gọi điện thoại cho Tần Hán. Vừa sáng sớm đã gọi điện thoại, đừng có quấy nhiễu làm tỉnh mộng đẹp của người ta chứ. Tần Hán mơ mơ màng màng nói. Thiếu gia vô dụng, có phải cậu nợ khách sạn bán đảo 118.000 nhân dân tệ không? Nợ tiền. Tần Hán nghĩ nghĩ. Có vẻ như đúng là có ký sổ qua mấy lần. Đừng có nói nhảm nữa, dành thời gian mang tiền đến thanh toán đi. Lão Lâm, cậu đây là không tử tế mà. Tần Hán nói ra. Khách sạn bán đảo cũng không phải của cậu, tại sao còn rảnh rỗi quản lý cả việc này? Ai nói khách sạn bán đảo không phải của tôi? Lâm giật nói ra. Nếu không phải là của tôi, thì tôi ăn no rửng mỡ mà đi lo chuyện đòi tiền anh sao? Nếu như tôi không tới kiểm toán, cũng còn chưa biết anh mà cũng đi nợ tiền đấy. Con mẹ nó. Cậu nói cái gì, khách sạn bán đảo lại là của cậu? Tần Hán cười ha ha nói. Mẹ nó chứ, tại sao cậu lại kinh doanh đủ thứ như vậy? Chuyện này diễn ra khi nào? Chuyện này bắt đầu từ lâu rồi. Lâm giật nói ra. Không cần ngạc nhiên. Vậy mọi chuyện đều đơn giản rồi. Về sau anh sẽ lưu lại một gian phòng cố định ở chỗ cậu, không cần đi khách sạn khác nữa. Đừng có đổi chủ đề, trước đem tiền trả lại đã. Cậu vẫn còn đòi 118.000 tệ kia. Đừng có mơ. Một mã thì một mã, tiền nhất định phải trả. Đây là khoản tiền để chốt sổ sách kế toán của khách sạn. Trả xong đi, về sau tôi cho anh ở miễn phí. Đây là cậu nói đấy nhé. Tần Hán nói ra. Cậu đang ở khách sạn bán đảo à? Anh đi xuống tìm cậu. Tôi đang ở văn phòng quản lý. Được, chờ anh tắm rửa xong thì đi qua tìm cậu. Tới đi. Tắt điện thoại, Lâm Dật tiếp tục xem sổ sách, số tiền không lớn lắm. Chỉ là để chốt sổ sách. Xì xì xì. Đúng lúc này, trên bộ đàm của Vương Thiên Long vang lên. Quản lý Vương, phía dưới có người tên là Diêu Đông Lai, muốn tìm Lâm Tổng. Diêu Đông Lai. Vương Thiên Long lẩm bẩm một câu, anh cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nhưng nghĩ mãi không ra là ai. Là tới tìm tôi, để bọn họ lên đây đi. Lâm giật nhàn nhạt nói. Vương Thiên Long gật gật đầu. Nói vào bên trong bộ đàm. Lâm Tổng đang ở trong phòng làm việc của tôi, để cho bọn họ lên đây đi. Trả lời một câu, Lâm giật bỏ tập sổ sách sang một bên, trước mắt ứng phó với đám người Diêu Đông Lai này rồi nói tiếp. Không đến vài phút đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang vọng từ ngoài hành lang, xem ra có không ít người tới. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Vương Thiên Long đi ra mở cửa. Sau khi mở cửa, anh phát hiện có 20 mấy người đàn ông đứng đầy ở ngoài cửa, mỗi kẻ đều có hình xăm trên người, bộ dạng hung thần ác sát, khiến cho Vương Thiên Long giật nảy mình. Anh là ai? Tôi là Diêu Đông Lai, vị bên cạnh tôi là anh Cường, là đại ca của khu vực này, các người chắc đều nghe tiếng chứ. Anh là Lưu Cường. Đúng, là tôi. Lưu Cường chắp tay nói ra. Trong lòng Vương Thiên Long âm thầm có dự cảm không tốt, tại sao những gã du côn lưu manh này lại đều tới đây? Để bọn họ vào đi, đều là người tới tìm tôi. Vương Thiên Long run như cầy sấy mở cửa, nghênh đón Diêu Đông Lai và Lưu Cường vào trong. Sau đó Vương Thiên Long phân phó nhân viên phục vụ ở ngoài cửa, đi tập hợp toàn bộ bảo vệ khách sạn lại, bất cứ thời khắc đều phải bảo hộ sự an toàn của Lâm Dật. Chào anh Lâm. Nhìn thấy Lâm Dật, Diêu Đông Lai khách khí đưa tay ra, còn cầm một cái hộp nhỏ ở trên tay, đưa tới trước mặt của Lâm Dật. Thành ý nho nhỏ, mong anh Lâm vui vẻ nhận lấy. Anh cũng quá khách khí rồi, làm tôi cũng thấy ngại. Không đánh người mặt tươi cười, Lâm Dật cười ha hả nói. Về sau chúng ta sẽ làm việc một chỗ với nhau, hòa khí sinh tài nha. Diêu Đông Lai cười ha hả nói. Làm việc một chỗ với nhau. Lâm Dật nói ra. Chẳng lẽ thủ hạ của anh không có truyền đạt lại lời của tôi sao? Tôi cũng không nói muốn hợp tác với các người. Diêu Đông Lai biến sắc, giọng nói cũng trầm xuống. Lâm Dật, Diêu Đông Lai tôi tự mình đến đây rồi, vậy mà anh còn không thèm nể mặt. Điều này có chút quá mức rồi đấy. Diêu Đông Lai bắt chéo hai chân, ra vẻ trầm tĩnh nói. Từ trước tới nay, bãi biển Nguyệt Lượng Loan đều là do tôi quản lý. Hiện tại, tuy anh thu mua bãi biển, nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp tục hợp tác. Anh vừa đỡ tốn thời gian công sức, vừa ngồi trong nhà là có thể lấy tiền. Đây không phải chuyện rất tốt ư, cớ sao lại không làm? Lâm Dật gác đôi chân lên trên mặt bàn. Ánh mắt lần lượt đảo qua trên thân hai người. Hòa khí sinh tài đúng là chuyện tốt, nhưng tại sao tôi cần phải hợp tác với các người? Chính tôi tìm người quản lý không được sao? Địa bàn của tôi, dựa vào cái gì mà phải chia một chén canh cho các người? Lâm Dật ánh mắt sắc bén, dò xét cẩn thận hai người. Các người đang xem thường tôi, hay là quá coi trọng chính mình rồi? A. Diêu Đông Lai cười lạnh một tiếng, ánh mắt cũng híp lại. Lộ ra vẻ mặt độc ác. Anh nói không sai, nhưng tôi muốn nói cho anh biết, nếu như giữa chúng ta không đạt được sự hợp tác, vậy thì việc buôn bán của anh cũng đừng nghĩ thành công. 3. Diêu Đông Lai tiện tay châm một điếu thuốc, dường như cho là mình chiếm cứ quyền chủ động của cuộc đàm phán, lại nhàn nhạt nói. Anh Lâm có thể suy nghĩ qua một chút, nếu như thỉnh thoảng tôi phái người đến chỗ đó thăm anh vài lần, thì anh cảm thấy còn có ai muốn đến bãi biển nghỉ mát không? Dù sao cuộc đời bọn này cũng tồi tệ sẵn rồi, chúng ta chậm rãi hao tổn là được rồi. Anh đang uy hiếp tôi. Diêu Đông Lai nhún vai, vẻ mặt theo kiểu không sao cả. Chưa nói tới uy hiếp, cũng chỉ là nói cho anh hiểu đạo lý một cách rõ ràng. Mặc dù vừa rồi trò chuyện rất không thoải mái, nhưng không ai đi gây khó dễ với đồng tiền. Việc kinh doanh của bãi biển Nguyệt Lượng Loan, hai chúng ta chia 5 năm. Tôi cam đoan việc buôn bán của anh mưa thuận gió hòa. Không ai dám đi qua. 3. Lâm Dật cầm lấy chén trà trên bàn, ném về phía Diêu Đông Lai. Chén trà rơi xuống đất, nước trà bắn tung tóe vào người Diêu Đông Lai và Lưu Cường. Vương Thiên Long trong lòng hơi hồi hộp. Hai tên đần độn này đúng là say rồi, với tính khí của Lâm Tổng, làm sao có thể chiều theo ý các người. Con mẹ nó, mày dám đánh đại ca của tao. Gã tóc vàng đứng mũi chịu sào xông lên, Lâm Dật bỗng nhiên đứng dậy. Đạp một chân rắn chắc vào người hắn. Gã tóc vàng bay ra ngoài, quịch một tiếng đập mạnh vào trên tường. Lâm Dật, con mẹ nó, mày đừng ngông cuồng, thật coi Diêu Đông Lai tao là ăn cơm khô à. Diêu Đông Lai mắng. Tao biết, đám người bọn mày am hiểu nhất trò hạ độc thủ. Nhưng tao nói cho mày biết, không chỉ có bãi biển Nguyệt Lượng Loan và bến cảng Vọng Giang là sản nghiệp của tao, ngay cả tòa khách sạn bán đảo này cũng là của tao. Thậm chí tao không cần ra ngoài tìm người, chỉ những bảo vệ phía dưới cũng đủ để lưu bọn mày ở lại đây. Trang bức ở trước mặt tao, bọn mày có tư cách sao? Mày nói cái gì, khách sạn bán đảo cũng là của mày. Đúng vậy. Lâm Dật gật gật đầu. Không nói những sản nghiệp khác của tao, chỉ là ba chỗ này đã tổng cộng hơn 10 tỷ nhân dân tệ. Bọn mày đoán xem trong tay của tao có bao nhiêu tiền. Một số chuyện ở thế giới ngầm, bọn mày còn hiểu rõ hơn so với tao, một cái mạng bao nhiêu tiền, bọn mày càng rõ ràng hơn. Giọng điệu Lâm Dật hờ hững nói. Cũng không cần nhiều lắm, chỉ cần tao lấy ra 10 triệu tệ, ngay buổi tối hôm nay, từng người trong số bọn mày ở đây đều sẽ bị kéo đến lò hỏa táng, mày có tin không? Diêu Đông Lai bị dọa sợ đến choáng váng. Hắn vốn tưởng rằng, Lâm Dật là một thương nhân ngay thẳng, chắc chắn anh ta không tàn nhẫn và ác độc bằng mình. Với cách nửa ép buộc, nửa dụ dỗ như vậy, chắc chắn anh ta sẽ đáp ứng với nhu cầu của mình. Nhưng không ngờ tới, gia hỏa này rõ ràng lại ác như vậy. Mẹ nó không cần đến 10 triệu, lấy ra 5 triệu thôi cũng đủ để những người ngồi ở đây có thể nhìn thấy mặt trời của ngày mai hay không cũng là một câu hỏi khó trả lời. Liên quan tới những bí mật này, Lâm Dật biết cũng không nhiều. Có nhiều chuyện đều là Tần Hán nói cho anh ta biết. Cũng chính bởi vì quen biết với Tần Hán, Lâm Dật mới hiểu được thế giới của người có tiền thực sự đen tối hơn những gì anh nghĩ, muốn so với trong phim điện ảnh nó còn đen tối hơn. Cùng cục. Khi bầu không khí đang giằng co quyết liệt thì cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Tần Hán từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Tần Hán, Diêu Đông Lai sửng sốt, không biết người trước mắt này là ai. Nhưng Lưu Cường đứng bên cạnh anh, lại trước tiên nhận ra Tần Hán, vẻ mặt vui mừng. Tần thiếu gia, sao anh lại tới đây? Cường ca, anh biết anh ta sao? Đây chính là Tần thiếu gia nổi danh khắp nơi, người mà anh vẫn luôn muốn gặp đó. Lưu đầu trọc, anh làm sao lại ở đây? Nhìn thấy bộ dạng vô cùng chật vật của hai người, Tần Hán hỏi. Tần thiếu gia, bởi vì một chút bất đồng trong công việc, chúng tôi xảy ra mâu thuẫn, anh có thể làm chủ cho tôi được không? Tần Hán kinh ngạc nhìn Lâm Dật. Tình huống gì đây? Hai tên ngốc này cũng xứng cùng cậu bàn chuyện làm ăn sao? Lâm Dật nhún vai một cái, gần đây tôi nhận được một dự án mới, bọn họ muốn cùng tôi chia 5 năm, anh nói xem đây là cái ý tứ gì? Tần Hán nhìn hai người bọn họ như trẻ bị thiểu năng, hay đâu để tôi xem một chút thằng ngu nào nói ra những lời này. Liếc nhìn Lưu Cường, Tần Hán lắc đầu một cái, không giống như anh làm, lá gan của anh không lớn, đoán chừng chính là con hàng ngồi kế bên rồi. Diêu Đông Lai và Lưu Cường càng thêm nản lòng. Tần thiếu gia, anh nói cái gì vậy? Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, anh phải giúp chúng tôi một tay chứ. Anh con mẹ nó. Tần Hán mắng. Ngày lão tử cũng không có tư cách bàn chuyện làm ăn với cậu ta, hai người các anh cái nói mấy cái lông ấy, nhanh lên một chút biến đi, đừng ở chỗ này chướng mắt tôi. Những người có mặt ở đây đều bối rối, người đàn ông Lâm Dật này rốt cục có lai lịch gì? Thậm chí ngay cả Tần thiếu gia cũng không có tư cách cùng anh ta bàn chuyện làm ăn. Đều mẹ nó, thất thần làm gì? Chờ mời ở lại ăn cơm mà. Dạ dạ dạ, Tần thiếu gia, chúng tôi lăn ngay đây. Chờ đã. Lâm Dật nhàn nhạt nói, "Cái tiền nợ chúng tôi, khi nào trả?" "Chúng tôi quay về lấy tiền trả ngay, tuyệt đối sẽ không khất nợ." Diêu Đông Lai run rẩy nói, bị dọa đến sắp tiểu ra quần rồi. Hắn có thể không sợ Lâm Dật, nhưng là thật sự sợ Tần Hán. Danh hiệu Thượng Hải Hoàng này, thật không phải gọi không. Với thân phận họ Tần ở Trung Hải, cũng không cần 50 vạn, chỉ cần một câu nói liền có thể làm cho mình được một giường trong lò hỏa táng rồi. Được, đi đi. Nhìn thấy Diêu Đông Lai và Lưu Cường cùng mọi người rời đi, Tần Hán dò hỏi. Có cần anh cho người trừng trị hắn một trận hay không? Không cần, một đám tiểu lâu la mà thôi, không cần lãng phí thời gian trên người bọn họ. Vậy thì anh không quan tâm nữa, hay Tần Hán duỗi eo nói. Cậu xem, anh vừa mới giúp cậu giải quyết một chuyện lớn như vậy. Món nợ hơn 10 vạn kia anh không trả nữa nhé, việc này coi như đã thanh toán xong, cậu không cần quá cảm ơn anh em với nhau đây đều là mấy chuyện anh nên làm. Mẹ nó, anh có thể đừng có mặt dày như vậy được không? Ra ngoài làm ăn cần gì mặt mũi, muốn mặt mũi còn có thể làm ăn sao? Lâm Dật giơ ngón tay cái lên, kệ trâu bò, tôi phục anh rồi. Len keng len keng. Lúc này điện thoại Lâm Dật vang lên, là Kỷ Khuynh Nhan gọi tới. Nên anh đi ra ngoài tìm một chỗ yên tĩnh để nghe điện thoại. Thầy giáo Lâm đang bận rộn sao? Trong điện thoại, Kỷ Khuynh Nhan cười tủm tỉm hỏi. Đừng kêu anh là thầy giáo Lâm nữa, anh đã từ chức không làm nữa rồi. Hả? tại sao lại từ chức không làm nữa? Kỷ Khuynh Nhan hỏi, không phải là bởi vì câu dẫn học sinh nữ, bị trường học khai trừ chứ? Lâm Dật dở khóc dở cười, thì em thấy anh giống loại người như vậy ư? Hơn nữa bằng vào giá trị của anh, sẽ làm ra loại chuyện đó sao? Vậy tại sao lại từ chức, công việc giảng viên của một trường đại học không phải rất tốt sao? Nhưng anh là đang trải nghiệm cuộc sống mà. Lâm Dật nói, ngày trải nghiệm xong liền đổi việc khác chứ, cũng không thể làm cả đời một công việc. Nói cũng đúng a. Kỷ Khuynh Nha nói, vì vậy anh đổi công việc mới gì rồi? Shipper. Cái gì? Shipper. Đúng vậy, chính là shipper đi giao hàng đó. Sao anh lại làm việc này? Kỷ Khuynh Nhan không vui nói, em mỗi ngày phơi nắng phơi gió, rất mệt mỏi nha. Trải nghiệm cuộc sống mà. Nghe Kỷ Khuynh Nhan lo lắng cho mình, trong lòng Lâm Dật cũng có chút ấm áp, cũng muốn treo gẹo nàng một chút. Ê, anh dự định làm xong cái này, liền đi công trường chuyển gạch, vừa có thể rèn luyện thân thể, có thể kiếm tiền, thật tốt. Đừng, anh cũng đừng có đi chuyển gạch, vậy thì cực khổ hơn nhiều đó. Được rồi, đừng nói chuyện của anh nữa, lúc này gọi điện cho anh, có phải hay không tìm anh có việc gì? Như vậy sao được, đã nói tới như vậy rồi, chuyện công việc của anh lại nói một chút nữa đi. Hả? Em muốn nói cái gì? Anh không phải là đi làm shipper sao, em muốn đặt đơn nha. Đặt đơn cái gì? Em tránh sang một bên đi, đừng tham gia trò vui. Lâm Dật cười nói. Không được, em muốn đặt đơn. Anh nếu như không cho em đặt đơn, em về sau sẽ không nói chuyện với anh nữa, em đình công, dự án cũng không làm nữa. Được rồi, bây giờ anh qua chỗ em ở văn phòng chờ anh. Hắc hắc, vậy có phải được không, đến đây. Chờ đó. Cúp điện thoại, Lâm Dật quay lại chào hỏi Tần Hán, lại cùng Vương Thiên Long nói một chút về khoản nợ, liền lái xe đi đến tập đoàn Triều Dương. Trước cửa phòng làm việc, Lâm Dật tự nhiên đẩy cửa mà vào. Anh phát hiện Kỷ Khuynh Nhan đang nâng hai má, lộ ra dáng dấp ngây thơ và đáng yêu, một mực nhìn chăm chú vào anh. Khi đi làm, cách ăn mặc của Kỷ Khuynh Nhan không cầu kỳ một chút nào. Búi tóc đen vòng tại sau đầu, ăn mặc đồng phục công sở đơn giản, về phong cách cũng không khác gì nhân viên bình thường, chỉ là chất lượng khá hơn một chút. Không tệ lắm, anh thật nhanh. Không thể nói nhanh, cái này không may mắn. Lâm Dật sửa lại nói. Chuyện này có gì mà không may mắn? Kỷ Khuynh Nha nói, chị em không phải là đang khen anh sao? Vậy cũng không thể khoa trương như vậy. Lâm Dật nói, chị em có thể nói, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, nhưng không thể nói anh quá nhanh nha, hiểu không? Không hiểu. Nếu không hiểu thì không hiểu đi, không nói chuyện này với em nữa. Lâm Dật nói, chị em không phải muốn đặt đơn sao, nhanh lên một chút. Đừng có gấp nha, để em nghĩ xem muốn mua cái gì đã. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan loay hoay trên điện thoại di động hơn nửa ngày mới chọn xong. Nhanh nhanh lên, em đặt đơn rồi, đừng để cho người khác đoạt. Nhìn thấy rồi, em đừng thúc. Bởi vì Lâm Dật ở gần, nên đơn đặt hàng cũng hiện lên máy anh đầu tiên, anh nhanh chóng đoạt đơn. Tại sao lại là thịt và rau? Trong nhà thiếu thức ăn sao? Không phải nha. Kỷ Khuynh Nhan chỉ vào phía sau Lâm Dật, cái căn phòng kia là một căn bếp nhỏ, đôi khi đầu bếp trong nhà ăn sẽ đến đây nấu cơm trưa cho em. Em chuẩn bị bộc lộ tài năng cho anh thưởng thức. Anh mang đến cho em một dự án lớn như vậy, đây coi như là đáp lại anh đi. Hôm nay khẩu vị không tốt, thực sự không muốn ăn bò bít tết. Em cũng có thể làm các món ăn khác, anh cũng quá xem thường em rồi. Chỉ với tay nghề của em, còn không bằng để anh làm. Anh thật sợ ăn đồ ăn bệnh viện nha. Đôi mắt đẹp của Kỷ Khuynh Nhan trừng lên, thế anh còn có thể nấu ăn. Tại sao lại không? Thôi đi, anh đừng có mà khoác lác, đồ anh làm ra chắc chắn không ngon bằng em. Chờ anh làm xong em cũng đừng ăn. Thứ, không ăn thì không ăn. Kỷ Khuynh Nhan kiêu ngạo nói, thế anh làm đồ ăn, khẳng định giống thức ăn cho heo, khó mà nuốt xuống, đừng cho là lần này em sẽ bị anh lừa nữa. Vậy thì chờ đi, nhớ kỹ lời em mới vừa nói. Hừ. Phụ nữ nói một lời, tứ mã nan truy. Kỷ Khuynh Nhan em nói lời giữ lời. Em đã nói vậy, anh đành phải miễn cưỡng bộc lộ tài năng thôi. Lâm Dật nói. Đúng lúc anh còn chưa biết nên giải quyết bữa trưa hôm nay ở đâu, mượn nhà bếp của em vậy. Sở dĩ Lâm Dật tự tin như vậy hoàn toàn là vì trí tuệ của Hiền Giả. Cho dù anh biết nhiều nhưng không chuyên, không đạt được trình độ của đầu bếp Michelin 3 sao. Nhưng anh nấu vẫn ngon hơn đầu bếp của nhà hàng bình thường, muốn làm một bàn thức ăn ngon miệng vẫn không thành vấn đề. Được, vậy em chúc anh đừng bị đau bụng vì món ăn mình nấu. Có cần em cho anh mượn phòng vệ sinh của em luôn không? Vậy thì em cứ chờ xem. Lâm Dật không nói nhiều, cầm điện thoại đi xuống tầng. Bởi vì cần mua thịt và rau dưa nên Lâm Dật đến siêu thị Gia Nhạc Phúc gần tập đoàn Triều Dương. Anh tốn hết 20 phút mới mua xong tất cả đồ cần thiết. Thịt bò, tôm hùm, trứng cá muối, cũng không thiếu rau tươi, tất cả được bày đầy một bàn, tốn khoảng gần chục nghìn tệ. Anh sẽ bắt đầu nấu cơm, bởi vì không có phần của em nên em có thể đi tới nhà ăn để ăn. Em không đi. Kỷ Khuynh Nhan cười trên nỗi đau của người khác, kể có phải anh sợ mất mặt nên muốn đuổi em đi không? Anh sợ em là con sâu tham ăn thôi. Em mới chẳng thèm tham ăn đâu. Kỷ Khuynh Nhan phản bác. Em cứ chờ ở đây xem anh xấu mặt, tránh cho anh suốt ngày khoác lác trước mặt em. Vậy chúng ta dùng thực lực nói chuyện thôi. Lâm Dật nói xong thì đi vào trong bếp của Kỷ Khuynh Nhan. Anh phát hiện ở đây chẳng khác nào động tiên, có đầy đủ các loại thiết bị cần thiết. Anh thấy vậy thì không nhịn được cười. Bản thân tự mình chuẩn bị riêng một phòng bếp còn nói mình không tham ăn. Cô ta tính lừa quỷ à? Ken ken xèo xèo. Sau khoảng 20 phút, Lâm Dật bưng 4 món thức ăn và một bát canh ra khỏi phòng bếp. Tôm hùm nướng phô mai bơ tỏi, thịt bò sốt tiêu, trứng gà xào cà chua và canh trứng rong biển. Mắt Kỷ Khuynh Nhan sáng lên khi nhìn 4 món ăn đơn giản lại đẹp mắt, bánh quy trên tay suýt rơi xuống đất. Tạm thời không nói mùi vị nói thế nào, chỉ riêng sự kết hợp màu sắc đã rất tuyệt rồi. Nhất là món tôm hùm nướng phô mai bơ tỏi kia trông có vẻ ngon đấy. Lâm Dật, anh làm nhiều món ngon vậy à? Kỷ Khuynh Nhan thả bánh quy xuống và cười híp mắt nói, quả thật đáng yêu tới mức làm người ta muốn tan chảy. Nhiều à? Bình thường anh đều ăn vậy mà. Anh ăn một mình nhá. Đúng vậy, không phải em nói không ăn à. Anh chỉ làm đủ cho một người thôi. Lâm Dật nói. Thật ra anh rất thích ăn bánh quy nhưng bác sĩ nói dạ dày của anh không tốt, không thể ăn nó nhiều. Anh thật sự hâm mộ em có thể ăn thoải mái, anh lại không ăn được. Rắc. Kỷ Khuynh Nhan cắn một miếng bánh quy và nhai với vẻ ngon lành. Đúng vậy, bánh quy của em ăn rất ngon, anh không ăn được. Cho anh thèm chết đi. Ừ, anh hâm mộ chết đi được. Anh nấu những món này vừa không đẹp mắt lại ăn không ngon, giống như thức ăn của heo vậy, anh thật đáng thương. Lâm Dật nói xong lại cắn từng miếng, ăn tới tay đầy dầu mỡ, cứ phải gọi là ngon lành. Lâm Dật càng ăn càng hăng hái, anh cũng sắp rơi nước mắt vì món ăn mình nấu quá ngon. Rắc, rắc, rắc. Lâm Dật ăn rất hưng phấn. Kỷ Khuynh Nhan ăn lại càng hưng phấn hơn. Không tranh được đồ ăn thì tranh khí thế. Mình tuyệt đối không thể thua anh ta được. Chẳng qua Kỷ Khuynh Nhan ăn một lúc lại thấy nghẹn. Lâm Dật, em nghẹn rồi. Em nghẹn thì đi uống nước đi. Nước không dễ uống. Vậy em muốn thế nào? Có cần anh đưa em đi bệnh viện không? Vậy thì không cần, em chỉ cần uống hớp canh của anh là được rồi. Lâm Dật suýt nữa cười phun nước canh qua mũi, kìa chẳng phải em nói thức ăn anh nấu ra là thức ăn cho heo ăn à. Em còn nói cái gì mà một lời phụ nữ nói ra, tứ mã nan truy, em còn có thể nuốt xuống được sao? Anh đừng tức giận với em. Kỷ Khuynh Nhan dường như bình sức không sợ mẻ, kìa anh đừng ăn nữa. Giờ chẳng còn bao nhiêu, anh để lại một ít cho em đi. Kỷ Khuynh Nhan đi giày cao gót chạy bịch bịch tới. Dù sao cô đã mất thể diện trước mặt anh đâu chỉ một lần, thêm lần này nữa cũng chẳng sao. Đó là thức ăn thừa của anh, em đừng ăn nữa. Anh còn không biết xấu hổ mà nói vậy. Bản thân anh đã ăn, cũng không chừa lại cho em một chút nào. Về sau em sẽ không đối xử tốt với anh nữa. Kỷ Khuynh Nhan tức giận nói. Mệt cho em còn để lại sinh tố xoài trong tủ lạnh cho anh, không ngờ anh lại đối xử với em như vậy. Lâm Dật cười hì hì, ngay đúng lúc anh hơi khát, em vào tủ lạnh lấy sinh tố xoài cho anh đi. Em lấy sinh tố cho anh cũng chẳng sao, nhưng em nói trước, anh không thể động vào thức ăn trên bàn đâu. Cho dù anh ăn chưa no cũng không thể ăn nữa, còn lại đều là của em đấy. Được rồi. Anh đừng giở trò xấu đấy, em đã nhớ kỹ hình dáng của từng món rồi, nếu anh dám động một cái thôi, hai chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ. Ồ, cắt đứt quan hệ là như thế nào? Không có như thế nào gì hết, chỉ là em sẽ không đối xử tốt với anh nữa. Được rồi, xem bộ dạng tham ăn của em kìa, mau đi lấy sinh tố cho anh đi. Được. Kỷ Khuynh Nhan đi vào bếp. Nhưng cô bước vào cửa đã hét lên một tiếng chói tai. A, Lâm Dật, món này thật sự rất ngon đấy. Kỷ Khuynh Nhan hưng phấn tới mức khoa chân múa tay, thì em ăn trong nhà hàng cũng chưa từng ăn ngon như vậy. Ngày nào anh cũng bận rộn thì học nấu ăn vào lúc nào thế? Em tập rất lâu cũng không thể nấu được như vậy. Nếu em nói vậy thì phải nhắc tới Thiên Phú. Cắt, khen anh một câu thì anh tưởng thật à? Lâm Dật mỉm cười, thì em ăn thấy ngon thì ăn nhiều vào. Ừ, nhưng em ăn nhiều thì anh phải giảm béo cùng em đấy. Em không thể ăn ngon, anh cũng không thể ăn được. Được được được, mọi chuyện đều nghe em hết. Lâm Dật thấy dáng vẻ Kỷ Khuynh Nhan ăn cơm đáng yêu có hơi thất thần một chút, sau đó hỏi. Đúng rồi. Buổi sáng em gọi điện thoại cho anh có phải có việc gì không? Cũng không phải là chuyện gì lớn. Kỷ Khuynh Nhan nói. Bây giờ anh là bên B, em là bên A, buổi chiều em muốn đi tới bến cảng Vọng Giang, anh có muốn đi cùng không? Nếu anh có ý kiến gì khác thì có thể nói với em. Theo anh thấy thì là em muốn tới hiện trường nhưng không muốn tự mình lái xe, tính để anh làm tài xế thì đúng hơn. Thông minh. Buổi chiều anh sẽ đi cùng với em. Đúng lúc anh cũng muốn xem tiến độ của dự án thế nào. Ừ. Kỷ Khuynh Nhan ăn cơm không tính là nhanh, nửa giờ sau mới chiến đấu xong. Sau khi ăn xong, Kỷ Khuynh Nhan chủ động dọn thức ăn thừa. Em cất vào đó làm gì? Còn thừa nhiều như vậy, bỏ đi cũng tiếc. Trong phòng bếp có hộp đựng thức ăn, buổi tối em sẽ mang về. Tiêu thì có thể không cần nhưng thịt phải giữ lại. Em nói cũng phải. Lâm Dật tươi cười giống như một vị cha già vậy. Cô gái này còn rất đảm đang đấy. Kỷ Khuynh Nhan bỏ hộp thức ăn thừa vào tủ lạnh, sau đó đi tới phòng để quần áo. Cô thay một cái quần jean và chiếc áo van cổ chữ V, trang phục này càng tôn lên dáng vẻ chim sa cá lặn, đoan chính trang nhã có 102 của cô. Hơn nửa giờ sau, hai người lái xe đến bến cảng Vọng Giang. Mà trong quá trình này, Kỷ Khuynh Nhan cũng đã cho Lâm Dật 5 sao khen ngợi. Dường như việc này đã thành thói quen của nàng, Lâm Dật cũng không cần phải nhắc. Đến bến cảng, Lâm Dật không quấy rầy Tất Tùng Giang, chỉ tùy tiện xem qua nên không muốn kinh động nhiều người. Hai người đứng ở lan can trước cảng, gió biển thổi làm mái tóc như thác nước của Kỷ Khuynh Nhan hòa vào biển trời, tung bay theo gió. Nhìn công trường thi công ồn ào, Kỷ Khuynh Nhan nói. Trước đó em đã gặp Tổng Giám đốc Quang Nhã của công ty thiết kế Nhã Lạc, hai chúng em nói chuyện rất lâu về vấn đề liên quan tới dự án này. Cụ thể hai người đã nói những gì? Tổng quỹ dự án là 800 triệu, có thể đầu tư vào công trình khoảng 500 triệu. Chi phí dành cho em là khoảng 300 triệu. Sau đó thì sao? Em muốn nói gì? Kỷ Khuynh Nhan quay đầu, nét mặt tươi cười như hoa nhìn Lâm Dật. Nể tình anh cho em ăn ngon, em để anh làm dự án này miễn phí, có thể tiết kiệm cho anh một 150 triệu đó. Em làm gì vậy? Anh cũng đâu có thiếu chút tiền ấy. Lâm Dật không hiểu ý của Kỷ Khuynh Nhan. Dự án bến cảng Vọng Giang quá lớn, em trước sau vẫn hơi lo lắng. Chúng ta không phải là đại gia vùng Trung Đông, không ai đành lòng ném tiền xuống sông xuống biển. Kỷ Khuynh Nhan vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi bay tiếp tục nói. Dù gì em cũng lập nghiệp từ công trình nên hiểu rõ, nếu là một tòa nhà lớn, một khâu trong đó xuất hiện sai lầm, cuối cùng sẽ dẫn tới sai lầm trí mạng. Cho nên em không muốn kiếm số tiền này. Anh xem nó như đường rút lui, vào thời điểm quan trọng thì ứng phó khẩn cấp cũng được. Ở trên phương diện công trình đã có cô ấy chú ý cho Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Mà vấn đề rất có thể xảy ra ở trên người Lâm Dật. Anh là một người thà chết không khom lưng. Ở trong quá trình xây dựng bến cảng lớn hàng đầu trên thế giới sẽ không thể tránh được chuyện phải giao thiệp với những người quyền quý của Trung Hải. Nếu hai bên đều vui vẻ thì tốt nhất. Nhưng nếu Lâm Dật không cẩn thận đắc tội với bọn họ, chỉ cần một câu nói là dự án khổng lồ này sẽ phải dừng lại. Lúc đó, bọn họ sẽ chịu tổn thất vô cùng nghiêm trọng, sợ là tất cả cố gắng của anh sẽ giống như kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Thậm chí anh còn có thể rơi vào tình cảnh vĩnh viễn không thể xoay chuyển được. Thời kỳ này, nếu ví Lâm Dật thành một con đại bàng bay lượn trên không trung, sẽ có vô số người theo dõi anh, muốn xem anh có thể bay cao, bay xa tới mức nào. Nhưng chỉ có Kỷ Khuynh Nhan đang quan tâm xem anh rốt cuộc có mệt không, có thể gặp phải nguy hiểm không. Lâm Dật chợt thấy ấm lòng. Có lẽ sức hấp dẫn của Kỷ Khuynh Nhan không phải chỉ bởi vì vẻ đẹp tuyệt vời của cô ấy, mà sức hấp dẫn từ lòng lương thiện và hồn nhiên của cô ấy mới thật sự làm cho người ta không thể bỏ qua. Nhưng đây cũng là điểm khó phát hiện được nếu không cố gắng tìm hiểu cô. Anh hiểu rõ ý của em, anh đã giữ lại đủ đường lui cho mình, nếu không nắm chắc, anh sẽ không ngẩng đầu mà bước đi như vậy. Em cứ yên tâm đi. Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm Dật như muốn tìm kiếm đáp án trong đôi mắt anh. Anh chắc chắn chứ? Đây không phải là chuyện đùa đâu. Em xem anh giống kẻ liều lĩnh nhà. Kỷ Khuynh Nhan cười nhìn Lâm Dật, anh không giống kẻ liều lĩnh nhưng có vẻ giống tên lưu manh. Em giỏi lắm, xem anh trừng trị em thế nào. Đừng đừng, ở đây đông người như vậy, sẽ xấu hổ lắm. Lâm Dật biết da mặt Kỷ Khuynh Nhan mỏng nên không đùa cô ấy nữa mà nói. Chuyện công trình sẽ giao lại cho em, nếu em làm không tốt, anh sẽ trừ tiền đấy. Không thành vấn đề, em vẫn còn rất tự tin về phương diện này. Kỷ Khuynh Nhan dùng tay ra hiệu ok, thế anh cứ giao lại cho em là được rồi. Nhưng em và nhà thiết kế của tập đoàn cũng đã nghiên cứu qua phương án kế hoạch này. Chúng em đều nhất trí cho rằng nếu thêm bãi biển Nguyệt Lượng Loan ở bên cạnh vào trong kế hoạch cải tạo thì sẽ càng hoàn mỹ hơn. Hoàn mỹ chỗ nào? Lâm Dật có phần hứng thú hỏi. Như vậy có thể làm cả khu phong cảnh trở nên rộng rãi và thông suốt. Kỷ Khuynh Nhan nói. Lại giống như chiếc áo sơ mi và áo compo vậy, phải đồng thời mặc hai thứ này lên người thì mới đẹp. Nếu đã có cảng mà không có bãi cát, trước sau vẫn thiếu một chút. Vậy chúng ta mua nó lại, chẳng phải được rồi sao? Anh tưởng anh muốn mua là có thể mua được à? Kỷ Khuynh Nhan trêu. Quyền sở hữu bãi biển Nguyệt Lượng Loan này nằm trong tay của chính quyền, anh không thể nói mua là có thể mua được đâu. Em nói cũng phải. Anh xem, lúc này có tiền lại không có chỗ tiêu rồi. Kỷ Khuynh Nhan đắc ý nhìn Lâm Dật và cấu vào thắt lưng anh. Chẳng phải anh Lâm của chúng ta rất giàu à? Chẳng phải anh cảm thấy mình không gì không làm được sao? Anh có muốn thử mua lại bãi biển Nguyệt Lượng Loan nữa không? Lâm Dật dở khóc dở cười, thì em cần gì phải làm vậy chứ? Lúc trước đều là anh lừa em, lúc này hết cách rồi à? Nếu không anh lại thể hiện ra chút năng lực, cho em xem thử anh làm sao mua được đó từ trong tay chính quyền. Em có biết trông em lúc này rất gợi đòn không? Lâm Dật cười nhạt nói. Hì hì, có sao? Kỷ Khuynh Nhan giả vờ tiếc nuối thở dài. Kể từ nhỏ em đã có ước mơ là muốn mặc áo tắm và phơi nắng trên bờ cát nhưng vì da mặt mỏng nên vẫn chưa dám thực hiện. Còn tưởng ai đó có thể cho em một cơ hội chứ. Nhưng bây giờ xem ra, người nào đó chẳng qua cũng chỉ có vậy. Em đã đánh giá anh ta quá cao rồi. Lâm Dật thấy buồn cười. Nhìn Kỷ Khuynh Nhan tha ngắn thở dài như vậy, quả thật là có tài làm diễn viên đấy. Đúng lúc này, hai người thấy một người đàn ông trung tuổi đi về phía bên này. Mà người này không phải ai khác, chính là Tất Tùng Giang. Lâm Tổng, Kỷ Tổng, nhân viên phía dưới nói hai người đã tới, vừa rồi tôi còn không tin, không ngờ là hai người thật. Tất Tùng Giang mỉm cười chào hỏi. Chúng tôi chỉ tùy tiện đến xem thôi, cũng không có chuyện gì gấp nên không thông báo cho anh biết. Lâm Dật nói. Lâm Tổng, nhân đây tôi có chút việc muốn báo cáo với ngài. Anh có việc gì cứ nói thẳng là được, dù sao Kỷ Tổng cũng không phải người ngoài. Là thế này, vừa rồi Diêu Đông mới đưa qua 300.000, là tiền trả nợ cho chúng ta. Theo tôi nhớ hình như anh ta đâu nợ chúng ta nhiều tiền như vậy. Anh ta nói số tiền còn lại là nhận tội với ngài, còn nói gì mà mong ngài tha cho anh ta một con đường sống. Được, tôi biết rồi. Nhưng số tiền thừa kia không thể nhận được, anh tranh thủ thời gian trả lại cho anh ta đi. Tôi biết rồi Lâm Tổng. Tất Tùng Giang nói. Còn nữa, chuyện ngài giao cho tôi lúc trước, tôi đã thu xếp xong xuôi rồi. Công việc bên bãi biển Nguyệt Lượng Loan tạm thời do tôi chịu trách nhiệm. chờ qua mấy ngày nữa, tôi sẽ thành lập một phòng ban riêng chịu trách nhiệm về công việc bên bãi biển, tranh thủ đi vào quỹ đạo trong vòng một tuần. Anh làm việc thì tôi yên tâm rồi. Anh cứ yên tâm mà làm. Cảm ơn Lâm Tổng đã tin tưởng. Khoan đã. Kỷ Khuynh Nha nghe hai người nói xong lại thấy bối rối. Bọn họ đang nói gì vậy? Công việc bên bãi biển Nguyệt Lượng Loan à? Đây không phải là khu vực do nhà nước quản lý sao? Bọn họ không có quyền quản lý mới đúng chứ? Nếu không còn gì khác, anh đi làm việc khác đi. Tôi và Kỷ Tổng còn việc khác cần nói. Vậy tôi không quấy rầy hai vị nữa. Tất Tùng Giang xoay người rời đi. Gió biển mang mát thổi qua sợi tóc Kỷ Khuynh Nhan. Nhưng lần này không phải cảnh đẹp như tranh, mà là giống như giấc mộng. Lâm Dật, vừa nãy các anh nói chuyện gì vậy? Tại sao quản lý Tất có quyền quản lý bãi cát Nguyệt Lượng Loan? Bởi vì anh đã mua lại bãi cát Nguyệt Lượng Loan. Mua lại cả bãi cát. Con người đều sẽ thay đổi, nhưng hành vi thì không. Kỷ Khuynh Nhan cảm giác não bộ thiếu dưỡng khí, chỉ số thông minh không đủ dùng. Anh lặp lại lời vừa rồi một lần nữa. Em không nghe rõ sao? Lâm Dật cười nói, cái bãi cát Nguyệt Lượng Loan hiện giờ là sản nghiệp của anh. Đang yên đang lành, sao anh lại mua lại bãi cát Nguyệt Lượng Loan rồi? Người nào đó không phải nói mình thích tắm nắng trên bờ cát sao? Bây giờ nơi này đã trở thành đất tư của anh rồi, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh người nào đó tới tắm nắng. Nghe nói bãi cát rất hợp với bikini nha. Lâm Dật, nếu anh còn như vậy, em sẽ không đi với anh nữa. Mỗi ngày toàn lừa gạt em. Kỷ Khuynh Nhan thở phì phò nói. Cái này gọi là kẻ ác cáo trạng trước hả? Anh lừa gạt em bao giờ? Toàn là tự em nói. Kỷ Khuynh Nhan phồng má muốn phản bác, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Tên này quá làm người ta tức giận. Anh nhớ trước kia hình như em có mua vài bộ áo tắm. Hiện giờ anh gọi người mang tới, chúng ta tắm nắng ở đây đi. Anh nghĩ đẹp lắm, người ta còn lâu mới tắm nắng cùng anh. Kỷ Khuynh Nhan hất cằm nói, nhưng anh đã mua lại bãi cát Nguyệt Lượng Loan, hạng mục cải tạo hậu kỳ sẽ càng thêm hoàn mỹ. Chắc chắn chứ. Đương nhiên, cứ giao hết cho em. Bảo đảm làm anh thỏa mãn. Kỷ Khuynh Nhan tràn đầy tự tin nói. Chờ đã, anh còn chưa nói sẽ giao chuyện cải tạo bãi cát cho em mà. Nếu anh không giao cho em cắn anh. Em cầm tinh con chó hả? Lâm Dật dở khóc dở cười. Lần đầu tiên anh thấy em như vậy, không đưa hạng mục là cắn người, quá bạo lực. Anh phải tự hài lòng đi, người khác cho em còn không thèm cắn đâu. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan hứng thú hừng hực lôi kéo Lâm Dật, đôi mắt đẹp híp thành vầng trăng lưỡi liềm. Cười như đứa bé. Đi, chúng ta đi dạo bờ cát. Đi trên bờ cát, Kỷ Khuynh Nhan cởi giày cao gót, săn ống quần dinh lên, bước chân trần trên cát mềm, hưởng thụ gió biển mang mát. Đối với nàng mà nói, giờ phút này chính là lúc thoải mái, thích thú nhất. Lâm Dật, bến tàu Vọng Giang đều là của anh, chờ có thời gian, anh dẫn em ra biển chơi đi. Kỷ Khuynh Nhan đề nghị. Không thành vấn đề. Lâm Dật cười. Để mang theo ít trang bị, sau đó anh dẫn em lặn xuống nước. Anh còn có thể lặn xuống nước. Đương nhiên, không phải việc khó gì. Kỷ Khuynh Nhan quay đầu lại, nâng mặt Lâm Dật. Sao cái gì anh cũng biết nha, quá lợi hại. Không nên sùng bái ca, ca là người đàn ông sẽ làm phụ nữ bị thương. Xì, khiêm tốn chút được không? Kỷ Khuynh Nhan vẫy tóc, y ồ đúng rồi, có chuyện quên nói cho anh. Chuyện gì? Trước đây anh muốn lập một quỹ từ thiện đúng không? Em có giúp anh liên hệ hai người, trình độ nghiệp vụ không cần bàn. Lúc nào rảnh, anh đi gặp mặt họ xem trình độ của họ. Nếu không được, em lại tìm người khác. Em tìm người thì anh yên tâm rồi. Không cần khảo sát. Nếu nhân viên không thành vấn đề, vậy còn lại là đăng ký địa điểm và đăng ký tên quỹ là xong. Kỷ Khuynh Nhan nói. Em có thể quyết định giúp anh về vấn đề thủ tục gây quỹ. Nếu anh không có yêu cầu gì đối với địa chỉ, em sẽ tìm cho anh một mặt bằng bên dưới tầng công ty em. Em giúp anh vấn đề thủ tục, còn về địa chỉ, anh có sắp xếp khác. Anh hiện giờ đã có địa điểm vừa ý rồi sao? Lúc đăng ký cần điền địa chỉ. em điền Cao Ốc Lăng Vân đi. Lâm Dật suy nghĩ một chút nói. Cao Ốc Lăng Vân. Kỷ Khuynh Nhan hỏi, đây chính là cao ốc lúc trước có tên là Song Tử đúng không? Ừ, chính là chỗ đó. Theo như em nghe nói, cao ốc Song Tử đã bị người ta mua, cho nên sửa lại tên. Anh muốn đặt địa điểm công ty ở đó e là hơi khó. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan như nhận ra điều gì, như con cáo con nhìn Lâm Dật. Người mua lại cao ốc Song Tử kia không phải chính là anh đấy chứ? Sau đó mang ra lừa gạt em. Lâm Dật sờ sờ mũi. Bị em đoán trúng rồi, thật sự là anh mua. Kỷ Khuynh Nhan. Anh thật sự mua cao ốc Song Tử. Lừa em làm gì, 18 tỷ nhân dân tệ, mấy ngày trước vừa mua xong. Lâm Dật, anh là máy in tiền à? In tiền còn không nhanh như thế đâu. Xì, anh cứ khoe đi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Chuyện đó cứ xác định như vậy. Chờ vấn đề thủ tục giải quyết xong, em lại cho hai người kia gặp anh. Anh có yêu cầu cụ thể gì có thể nói thẳng với họ. Không thành vấn đề. Trò chuyện xong chuyện chính, Lâm Dật đi dạo cùng Kỷ Khuynh Nhan một lúc rồi chuẩn bị rời đi. Ngài có đơn hàng mới, xin chú ý tiếp nhận. Vừa bàn xong việc, điện thoại của Lâm Dật vang lên. Có công tác sao? Ừ, có người đặt đơn hàng. Vậy em không làm lỡ việc của anh. Em đi làm trước. Kỷ Khuynh Nhan nói. Không vội. Anh đưa em về trước. Một đơn hàng thôi, có nhận hay không cũng không quan trọng. Như vậy sao được, nếu đã trải nghiệm cuộc sống, anh phải nghiêm túc một chút. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan giúp Lâm Dật chỉnh lại cổ áo, dịu dàng nói. Gió thổi mạnh, anh chú ý an toàn. Biết rồi. Em đi trước đây, đừng quên chuyện anh vừa đồng ý với em, phải dẫn em ra biển chơi. Yên tâm đi, không quên được. Vốn Lâm Dật chuẩn bị đưa Kỷ Khuynh Nhan về, nhưng cô sợ làm lỡ việc nhận đơn của Lâm Dật nên tự mình lái xe về. Tiện tay bấm nhận đơn hàng, theo đơn hàng yêu cầu cần mua 2 chiếc phao bơi, còn quy định sẵn giá, khoảng 200 tệ. Nhãn hiệu thì không hạn chế, cần tự ứng trước. Thấy rõ nội dung đơn hàng, Lâm Dật ra xét bản đồ. Anh phát hiện cách đây gần 1 km có chỗ bán dụng cụ bơi, đi chỗ mua là được. Mấy phút sau, Lâm Dật lái xe tới cửa hàng. Ông chủ cửa hàng là một ông chú tuổi trung niên, mặc quần bơi, bộ dáng vô cùng nhàn nhã. Ông chủ, tôi muốn mua 2 cái phao bơi, khoảng 200 tệ, chất lượng tốt một chút. Được, chờ một lát. Nói xong, ông chủ tìm kiếm trong quầy hàng, lấy ra 2 cái phao bơi màu lam đậm. Cái phao bơi này rất tốt. Dù là tên béo 300 cân đè lên cũng không vấn đề gì. Không phải màu này. Lâm Dật nói, kẻ có cái màu hồng nhạt hoặc màu trắng không? Vì trong ghi chú nói phao bơi loại nữ, tuy hình dạng giống nhau, nhưng về màu sắc cần khác biệt, phải là màu nhạt. Cậu không phải mua cho mình dùng à? Tôi chỉ là người chuyển hàng thôi, mua cho khách. Không phải chứ. Ông chủ trung niên rõ ràng không tin, kẻ trông đẹp trai như thế. Làm shipper làm gì? Phí tướng mạo thế kia. Quá khen quá khen. Chắc cậu cũng bị sinh hoạt bắt buộc mới đi làm chuyển hàng. Ông chủ nói. Tôi có quen biết vài phú bà đấy, giới thiệu cho cậu nhé. Bằng vẻ mặt này của cậu, một năm thu về chục triệu ắt không phải mơ. Ấy đừng đừng, chuyện này không hợp với tôi. Lâm Dật dở khóc dở cười, không nghĩ tới vị đại ca này còn kiêm chức tú ông. Vậy được rồi. Ông chủ cười ha ha lấy 2 phao bơi màu nhạt. Lâm Dật không chọn nhiều, cầm phao bơi ra ngoài, chuẩn bị đưa tới cho người mua. Anh trả tiền xong đi ra, ông chủ cũng đi theo, còn đưa cho anh một tấm danh thiếp. Cậu bạn à, đây là danh thiếp của tôi. Nếu cậu không muốn phấn đấu thì đến tìm tôi, chắc chắn liên hệ cho cậu mối tốt để cuộc sống của cậu vọt thẳng lên trời. Nói xong, ông chủ trung niên chỉ chiếc xe quen biết cách đó không xa. Thấy cái xe thể thao kia không? Nếu cậu chịu đổi nghề, tôi đảm bảo cậu là mấy năm cũng có thể lái xe thể thao, không cần làm chân chạy shipper cầu sinh nữa. Lâm Dật lấy chìa khóa xe ra ấn một cái. Cái xe quen biết kia là của tôi mà, chắc là không cần phấn đấu đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.